Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 391 người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 353 người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. A. Liễu Thi Hàm đang lo được lo mất, nghe thấy lời nói của Lý Phong nhất thời kinh hỉ che miệng. Gặp mặt nàng, cho nên sáng tác một bài nhạc piano đặt tên là Mở Ngoặc Tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn. Tạm thời mặc kệ bài nhạc hay dở, phần tình ý này của Lý Phong đã làm nàng thật bất ngờ. Là nhất kiến trung tình với nàng, hay là nguyên nhân khác? Mở ngoặc tròn nhất kiến trung ti, nơ, hơ, y, e, u, từ cách nhìn đầu tiên đóng ngoặc tròn. Sau kinh hỉ, Liễu Thi Hàm lại bắt đầu lo được lo mất. Cùng lúc đó, tiếng đàn piano bắt đầu vang lên. Đinh! Âm thanh cây đàn này vô cùng ưu mỹ, không hổ là hãng uy lít giá trị 1 triệu một cây. Đinh đinh đinh! Khúc nhạc xảo của Mở Ngoặc Tròn Phơ E Ly Xe đóng ngoặc tròn vang lên. Mọi người phát hiện, khúc piano này thật sự là chưa từng nghe qua. Lý Phong đưa lưng về phía mọi người, dáng người thẳng tắp, ngón tay giống như nước chảy mây trôi lướt trên phím đàn, tốc độ cũng bắt đầu tăng lên. Ánh đèn chiếu xạ lên khuôn mặt đẹp trai của Lý Phong, dung hợp với cảnh vật chung quanh, hình thành một hình ảnh tuyệt mỹ. Giai điệu khi giống như dòng nước cuồn cuộn, khi lại như giọt nước rơi vào khay ngọc, mỗi một nốt nhạc đều đang trùng kích màng nhĩ mọi người. Xuyên qua mọi lực cản trở thấu tận linh hồn cho mọi người một loại cảm thụ khó mà diễn tả bằng lời. Trong một chỗ viên hẻo lánh, một lão giả mặc đồ tu xe đô phương Tây thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng kinh hỉ, ánh mắt dần dần biến thành mê say. Đợi đến khi thanh âm cuối cùng phát ra, trong nhà ăn yên tĩnh rất lâu. Không biết qua bao lâu, tiếng vỗ tay như sấm sét vang lên, trừ Kim Tú Chiết ra, tất cả mọi người vừa vỗ tay vừa đứng dậy kéo dài không ngớt. Soái ca, ngươi đánh thật hay, so với tên hơ quốc kia mạnh hơn gấp 10.000 lần. Hoa, khúc nhạc nghe thật bắt tai. Soái ca, ngươi khẳng định là nhất kiến trung tình với Liễu Tiểu Thư, nên mới viết ra khúc nhạc ưu mỹ này. Hoa, tình cảm của các ngươi thật là làm cho người ta hâm mộ. Bao giờ mới có người soạn nhạc vì ta như vậy, đột nhiên có chút hối hận vì không tìm một người bạn trai làm nhạc sĩ. Các nữ nhân ở đây ào ào rơi vào trạng thái mê trai. Bạn trai các nàng tuy khó chịu, nhưng Lý Phong đứng ra vì lòng tự tôn dân tộc. Loại thời điểm này đương nhiên sẽ không thể quân ta đánh quân mình, chỉ có thể tiếp tục vỗ tay. Khúc nhạc này. Trời ơi, ta cảm giác tim mình sắp tan chảy. Liễu Thi Hàm cảm thấy nội tâm ngọt ngào như được rót mật. Thời điểm này cho dù Lý Phong cầu hôn nàng, nàng cũng sẽ 100% đáp ứng. Tên khốn nạn đáng chết này. Kim Tú Chiết cảm thấy mình lọt vào cái bẫy của Lý Phong. Trước đó Lý Phong cố ý không nói mình biết đánh đàn, chờ hắn trang bức xong, Lý Phong mới nhảy ra nói mình vừa biết đánh đàn vừa biết soạn nhạc, con mẹ nó hoàn toàn là bẫy hắn. Rất rõ ràng Kim Tú Chiết tự động bỏ qua việc hắn ngắt lời Lý Phong. Hậu sinh khả ấy, hậu sinh khả ấy a. Vệ Minh Thành vỗ tay đến mức lòng bàn tay đỏ lên, không ngừng cảm thán nói. Hắn thấy kỹ thuật đánh đàn của Lý Phong tuyệt đối là đại sư. Dù là hai vị cao thủ đánh đàn đỉnh nhất Hoa Hạ gặp Lý Phong thì cũng phải cam bái hạ phong. Mà năng lực soạn nhạc của Lý Phong cũng là đỉnh cấp. Bài nhạc Mở Ngoặc Tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn này ôn nhu rung động lòng người, tinh xảo mê ly, nhưng kỹ xảo lại đơn giản, dễ dàng trình diễn. Từ phương diện này, nó nắm giữ điều kiện cần thiết để lưu truyền rộng rãi. Lại thê tính nghệ thuật cực cao của nó, sửa đổi thành nhạc giao hưởng phát trong phòng hóa nhạc cũng không có vấn đề gì. Chí ít cá nhân Vệ Minh Thành cảm thấy, khúc nhạc piano này có khả năng nhận giải Golden Melody ở qua năm nay. Bêu xấu rồi. Lý Phong chậm rãi đứng dậy, cúi đầu với mọi người ngỏ ý cảm ơn. Hành động này làm cho thiện cảm của khách hàng trong nhà ăn đối với Lý Phong lại tăng thêm không ít, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Phải biết vừa rồi Kim Tú Chiết đứng dậy không chỉ không biểu thị gì, ngược lại nói thiên phú nghệ thuật của người Hoa không được. Ui, tên tiểu tử Hơ Quốc kia, Lý tiên sinh đã thắng, ngươi tranh thủ thời gian xin lỗi a. Đúng đấy, đứng ngây ngốc ở đó làm gì, thời gian của chúng ta rất quý giá. Mau xin lỗi. Đợi đến khi tiếng vỗ tay ngừng, các khách hàng ào ào mở miệng yêu cầu Kim Tú Chiết xin lỗi. Hừ, Kim Tú Chiết lạnh lùng hừ một tiếng, đùa cợt nói thắng không tồn tại, trong mắt của ta kỹ năng đánh đàn của Lý Phong chỉ là không sai biệt lắm với ta, về phần khúc nhạc mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn. Ha ha, chỉ ở cấp bậc đứa trẻ 3 tuổi. Hắn thừa nhận Lý Phong thắng, nhưng vậy thì thế nào, chỉ cần hắn không thừa nhận, ai có thể lấy ra chứng cứ chứng minh Lý Phong thật sự thắng. Đây không phải tranh tài, hiện trường không có ban giám khảo, hắn nói mình không thua, vậy chính là không thua, người nào làm gì được hắn. Đương nhiên, cái này cần tố chất tâm lý mạnh mẽ, còn cần ra mặt dày như tường thành, mà vừa vặn Kim Tú Chiết thỏa mãn cả hai. Mọi người! Người anh em này dự định quyệt nợ sao? Người sáng suốt đều có thể nghe ra kỹ năng đánh đàn của Lý Phong nằm trên Kim Tú Chiết có được không? Lại còn trình độ đứa trẻ 3 tuổi, ngươi nha, ngon thì tìm một đứa trẻ 3 tuổi tới viết một bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn xem, nếu được thì coi như chúng ta thua. Mọi người xúc động, con mẹ nó quá không biết xấu hổ, ta sắp không nhịn nổi nữa. Người anh em này ra mặt cũng quá dày rồi a, ta đều thậm chí còn cảm thấy ngượng ngùng thay hắn. Người nào cho ta thanh đao, con mẹ nó để ta đi lên chém hắn. Chỉ là dù mọi người mắng to, nhưng vẫn không ai động thủ. Đây không phải khảo thí văn hóa, cũng không phải so đấu thể dục, không có thước đo chính xác. Rõ ràng mọi người đều biết Lý Phong ưu tú hơn Kim Tú Chiết, nhưng lại không thể lấy ra chứng cứ xác thực. Trừ mắng hắn vô sỉ, không biết xấu hổ, mọi người thật sự không nghĩ ra biện pháp có thể phản bác Kim Tú Chiết, cũng không thể thật sự đi tới đánh hắn một trận a. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, mọi người cuối cùng đã minh bạch hàm nghĩa của câu nói này. Con mẹ nó! Lý Phong cũng có chút phẫn nộ, Kim Tú Chiết cũng quá không biết xấu hổ rồi, loại lời này cũng có thể nói được. Phát triển theo tiết tấu này, nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành a. Liễu Thi Hàm cũng không nhìn được, nhưng nàng thật sự không muốn nói chuyện với Kim Tú Chiết, chỉ là đứng đó nhíu mày. Hừ, Lý Phong, ngươi thua rồi, về sau cách xa Liễu Thi Hàm một chút đi. Kim Tú Chiết thừa thắng xông lên, đắc ý nói. Mọi người, mặt tên này chắc chắn làm bằng sắt, đao thương bất nhập. Kim Tú Chiết, ngươi quá vô sỉ. Liễu Thi Hàm triệt để bùng nổ, nếu không phải nàng vốn là thuộc nữ, chỉ bằng câu nói này của Kim Tú Chiết, nàng đã muốn tát hắn một cái. Ta vô sỉ chỗ nào, vốn chính là Lý Phong không bằng ta, ta dựa theo đánh cược đưa ra yêu cầu, hợp tình hợp lý a. Hoặc là ngươi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đứng ra phê bình một chút, đương nhiên, vị trung niên đại thúc kia thì thôi đi. Hắn còn không bằng ta, nhất định phải là đại sư piano được quốc tế công nhận mới có thể làm ta tin phục. Kim Tú Chiết lộ vẻ mặt vô tội nói. Mọi người không biết nên nói cái gì. Đại sư piano được quốc tế công nhận đều là nhân vật giống như thần tiên, sao có thể nói tìm là tìm được. Kim Tú Chiết rõ ràng là quyết tâm không biết xấu hổ đến cùng. Mọi người ở đây đang tràn đầy căm phẫn. Vị lão giả phương Tây ở góc hẻo lánh đột nhiên đứng dậy đi ra tới trước mặt Kim Tú Chiết nói, Kim tiên sinh, ngươi cảm thấy ta có tư cách tiến hành phê bình không? Kim Tú Chiết đầu tiên là sững sờ quan sát tỉ mỉ đối phương một lát rồi hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi là Linden Saloyan tiên sinh. Linden Saloyan, đại sư piano đương đại của thế giới, đồng thời cũng là một trong 10 đại giám khảo của giải Golden Melody ở qua. Nếu như nói người nào có tư cách phê bình kỹ năng đánh đàn của Lý Phong Kim Tú Chiết, Linden Saloy An nhất định được tính là một trong số đó. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 392 tránh thức Golden Melody ở qua đoạt giải. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 354 tránh thức Golden Melody ở qua đoạt giải. Linden tiên sinh thật sự là ngày sao? Vệ Minh Thành có chút không dám tin tưởng, đây chính là đại thần thật sự, cao thủ trong cao thủ trong cao thủ. Bình thường hắn chỉ có thể nhìn thấy trong truyền hình hoặc là phòng hóa nhạc nổi danh, không nghĩ tới lại gặp ở đây, quả thực giống như nằm mơ. Một bên khác, Lý Phong nhỏ giọng hỏi Linden này có lai lịch gì? Liễu Thi Hàm. Lý Phong đánh đàn tốt như vậy, lại biết soạn nhạc. Làm sao có thể không biết Linden Saloy An, chẳng lẽ hắn đang cố ý thử mình? Hắn là Linden Saloy An, đại sư piano thế giới, đồng thời cũng là một trong 10 giám khảo của Golden Melody ở qua. Tóm lại hắn thuộc to những nhân vật lớn nhất trong giới dương cầm. Liễu Thi Hàm đè xuống nghi ngờ, nhỏ giọng giải thích. Hai mắt Lý Phong sáng lên, lợi hại như vậy, vậy hắn có tư cách phê bình ca khúc của ta sao? Liễu Thi Hàm gật đầu, nếu như ngay cả hắn cũng không có tư cách phê bình, vậy thế giới này không mấy người có tư cách. Một đám khách hàng dần dần đều biết thân phận Linden Saloy An, trong lúc nhất thời hưng phấn không thôi. Linden Saloy An nhìn Vệ Minh Thành mỉm cười gật đầu, Vệ tiên sinh, ta đã nghe khúc nhạc của ngươi. Ngươi làm rất khá. Hắn đến Hoa Thành để du lịch, nghe bằng hữu nói tới Vệ Minh Thành, liền cố ý tới nhà hàng này, nghe Vệ Minh Thành đánh đàn. Linden tiên sinh, ngài nói thật sao? Vệ Minh Thành có chút không dám tin tưởng, hắn vậy mà được Linden Saloy An khen thưởng. Cái này cũng giống như một người dẫn chương trình bình thường, được người dẫn chương trình đỉnh cao thế giới khen ngợi. Nói là vinh dự trí cao vô thượng có lẽ hơi khoa trương, nhưng tâm tình Vệ Minh Thành thật sự là kích động muốn nổ tung. U, V, Quy, Quy, Mơ, nỗ lực lên, một ngày nào đó ngươi có thể trở thành đại sư nổi danh thế giới. Linden Saloy An khen ngợi. Trong giới dương cầm, Linden Saloy An nổi danh là người hòa ái. Hắn là thích diều dắt thế hệ sau, cũng giỏi kích phát trái tim yêu đàn của họ, hay nói rộng ra là tình yêu với âm nhạc, nghệ thuật. Thiên phú Vệ Minh Thành có hạn, nhưng có thể trở thành đại sư không chỉ cần năng khiếu, nỗ lực cũng rất trọng yếu, người nào dám cam đoan Vệ Minh Thành về sau không thể trở thành đại sư. Cảm ơn Linden tiên sinh khích lệ, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Vệ Minh Thành mới bị Kim Tú Chiết đả kích không nhẹ, thậm chí trong nháy mắt hắn còn suy nghĩ mình có thích hợp với đàn piano không. Được Linden Saloy An tán dương, trái tim Vệ Minh Thành lại lần nữa biến thành kiên định. Kim Tú Chiết kinh thường bĩu môi hừ, loại tầm thường giống như hắn, nỗ lực cả một đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Sắc mặt Vệ Minh Thành nhất thời đỏ lên, đến cả Linden Saloy An tiên sinh cũng tin tưởng ta có thể thành công, ngươi dựa vào cái gì nói ta tầm thường. Những khách hàng trong nhà ăn càng là tức giận vô cùng, ào ào mở miệng trách cứ, ngươi thì tính là cái gì cũng dám nói về tiên sinh là tầm thường. Moa, không biết xấu hổ, ngươi đang tìm đường chết đấy có biết không? Ta thật muốn hung áp đánh hắn một trận. Linden Saloy An cũng nhíu mày, không vui nói, người trẻ tuổi, ngươi quả thật có thiên phú không tệ, nhưng phẩm tính của ngươi quá kém, tương lai khó có thể phát triển đến bậc cao được. Mới đầu Kim Tú Chiết làm hai mắt hắn tỏa sáng, thậm chí hắn từng có ý nghĩ thu Kim Tú Chiết làm đồ đệ. Nhưng những hành động về sau của Kim Tú Chiết lại làm cho Linden Saloy An rất thất vọng, thật sự rất thất vọng. Tầm quan trọng của phẩm tính đối với một nghệ thuật gia, không thua gì năng khiếu cùng nỗ lực, một khi người đó bị phơi bày những tin tức xấu, rất nhanh liền có thể thân bại danh liệt. Mà phẩm tính của Kim Tú Chiết, Linden Saloyan chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ngươi! Sắc mặt Kim Tú Chiết nhất thời trở nên khó coi, nhưng ngay sau đó hắn cười lạnh nói xin lỗi, có khả năng ngươi hiểu lầm cái gì, đàn piano chỉ là yêu thích của ta, không phải công việc ta dùng để mưu sinh. Ta là người thừa kế của tập đoàn A Dương Đại Hơ Dân Quốc, tương lai sẽ thừa kế ức vạn gia tài, đến lúc đó, ta có thể cân nhắc bỏ tiền mời ngươi tới nhà ta gảy một khúc. Người khác nói hắn vô sỉ cũng được, không biết xấu hổ cũng được, Kim Tú Chiết căn bản không quan tâm bởi vì những người kia và hắn có chênh lệch quá lớn, sư tử sẽ bởi vì vài câu đàm tiếu của đám thỏ mà tức giận sao. Thế nhưng Linden Saloyan thì khác, hắn là đại sư piano chứ danh thế giới, nói chuyện rất có trọng lượng. Cái này khiến Kim Tú Chiết rất khó chịu, mà người làm hắn khó chịu. Hắn sẽ không lưu lại mặt mũi cho đối phương. Cho Linden Saloyan mặt mũi, gọi hắn một tiếng đại sư, không nể mặt thì hắn chỉ là một tên đánh đàn. Hừ, cho dù ngươi bỏ ra giá trên trời, ta cũng không có khả năng đi tới nhà ngươi đánh đàn. Sắc mặt của Linden Saloyan trầm xuống, rõ ràng đã bị lời nói của Kim Tú Chiết chọc giận. Cái này khó mà nói chắc được. Ta cho ngươi 100 triệu đô la Mỹ, ngươi có đi hay không? Kim Tú Chiết chào phúng cười một tiếng, biểu hiện trên mặt rất khinh miệt. Sắc mặt Linden Saloyan cứng lại, rõ ràng có chút động tâm. Nếu không phải biết Kim Tú Chiết đang cố ý làm nhục hắn, có lẽ hắn sẽ đáp ứng, đây chính là 100 triệu đô la Mỹ a. Không biết qua bao lâu, Linden Saloyan mới đè xuống dục vọng trong lòng, quay người nói với Lý Phong: Lý tiên sinh, khúc nhạc vừa rồi của ngài đã làm cho ta phải say mê, trong mắt của ta kỹ năng đánh đàn piano của ngài đủ để đứng vào top 3 thế giới, là một đại sư. Còn nữa, sáng tác của ngài, bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm có tiềm lực để trở thành danh khúc chấn động thế giới. So với mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn của Sử Hưng Đức tiên sinh và mở ngoặc tròn Thiên Tú đóng ngoặc tròn của Kim Hiền Văn tiên sinh đều cao hơn một cấp bậc. Lời nói của Linden Saloyan rất có khí phách, làm cho nhà ăn yên tĩnh trong ngắn ngủi. Tiếp theo chính là một hồi âm thanh hít vào khí lạnh. Lời nói của Linden Saloyan quá kinh người, toi ba thế giới, đại sư piano, danh khúc chấn động thế giới. Mỗi một cách đánh giá đều khiến người ta cảm thấy rung động, huống chi ba cách đánh giá đồng thời xuất hiện ở cùng một người. Tuy rằng đây chỉ là lời nói của một mình Linden Saloyan, nhưng thân phận địa vị của hắn có đủ uy tín để chứng minh những điều đó. Lý Phong thật sự là một tiếng hót liền làm tất cả mọi người phải kinh ngạc. Liễu Thi Hàm che cái miệng nhỏ nhắn, trong một đôi mắt đẹp toàn là ngôi sao nhỏ. Nàng cũng biết Lý Phong rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại cỡ nào lại không có tiêu chuẩn cân nhắc. Giờ phút này nghe thấy Linden Saloyan đánh giá nàng mới phát hiện, Lý Phong vậy mà có thể sánh với những người đánh đàn hay nhất thế giới. Lý Phong thật lợi hại đến mức làm người ta tuyệt vọng a. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, chắp tay nói Linden Saloyan tiên sinh quá khen, ta chỉ là tùy hứng chơi một khúc mà thôi, đảm đương không nổi lời khích lệ này của ngài. Hắn đương nhiên biết kỹ năng đánh đàn của mình là cấp bậc đại sư, cũng biết mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn là danh khúc thế giới, bất quá khiêm tốn thì vẫn phải khiêm tốn. Linden Saloyan gật gật đầu. Không kiêu ngạo không tự ti, phẩm tính Lý Phong vượt xa Kim Tú Chiết. Kim Tú Chiết giống như một con mèo nhỏ bị đạp đuôi, gần như nhảy cẫng lên tại chỗ nói ngươi dựa vào cái gì mà nói mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn tốt hơn mở ngoặc tròn Thiên Tú đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Thiên Tú đóng ngoặc tròn là danh tác từng được giải Golden Melody ở qua, đã sớm được thế giới chứng nhận. Linden Saloyan, ngươi như vậy là ăn nói hàm hồ có biết không? Ta muốn khiếu nại ngươi với những giám khảo khác của Golden Melody ở qua, ngươi cứ chờ đợi kết cuộc thân bại danh liệt đi. Sắc mặt Linden Saloyan trầm xuống, dùng âm thanh lạnh lùng nói vốn đây là bí mật của giới dương cầm, Nhưng nếu ngươi đã muốn khiếu nại ta, vậy ta liền nói ra bí mật này. Thực ra trong năm đó, giải Golden Melody ở qua hẳn phải thuộc về giữa mùa hạ của Sử Hưng Đức tiên sinh, mà không phải Thiên Tú. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người kịch biến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 393 giờ người trong nước thắng bại tâm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 355 giờ người trong nước thắng bại tâm. Giải Golden Melody ở qua đáng ra phải là mở ngoặc tròn giữa mùa hạ, mà không phải mở ngoặc tròn Thiên Tú, đây là ý gì? Năm đó giải Golden Melody ở qua lưu lại vết sẹo rất nặng với người Hoa, nếu như bên trong có ẩn tình khác, không thể nghi ngờ là một chuyện phấn chấn nhân tâm. Không có khả năng, ngươi nói bậy, ta không tin. Kim Tú Chiết trực tiếp phủ nhận 3 lần. Mở ngoặc tròn Thiên Tú đóng ngoặc tròn ở trong bình chọn Golden Melody ở qua đánh bại mở ngoặc tròn giữa mùa hạ. Là lý do hắn dùng để trào phúng thiên phú nghệ thuật người Hoa thấp kém. Nếu chuyện này đảo ngược, những ngôn luận trước đó của hắn cũng biến thành vô nghĩa. Ngươi hãy nghe ta nói xong, sau đó hắn đánh giá ta có phải nói bậy hay không. Linden Saloy An nhìn Kim Tú Chiết một chút, tiếp theo chậm rãi nói, năm đó trước khi bình chọn bắt đầu, 6 trên 10 giám khảo trong chúng ta đều cho rằng mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn hay hơn mở ngoặc tròn Thiên Tú đóng ngoặc tròn một bậc. Ai ngờ 3 ngày trước khi bỏ phiếu, đại biểu một tập đoàn Hơ Quốc tìm tới ta, đưa ra một thỉnh cầu vô sỉ dùng 10 triệu đô la Mỹ để ta bầu phiếu cho mở ngoặc tròn Thiên Tú đóng ngoặc tròn. Cái gì? Vệ Minh Thành nghe được mà trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là giải thưởng tối cao của giới dương cầm, vậy mà có người mưu toan dùng tiền tài để bẻ lái kết quả bình chọn. Công bình ở đâu? Thiên lý ở đâu? Vô sỉ. Bỉ ổi. Con mẹ nó, đây là hành động gì quá bỉ ổi rồi. Các khách hàng nghe được mà lòng đầy căm phẫn. Sắc mặt Kim Tú Chiết kịch biến, bật thốt lên, không có khả năng, ngươi nói bậy, ta không tin. Nhưng mà dù như vậy, Kim Tú Chiết cũng biết, lời Linden Saloy An nói rất có thể là thật, bởi vì cách làm này ở Hơ Quốc cũng không hiếm thấy. Bởi vì rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, tâm háo thắng của người Hơ Quốc rất mạnh, điểm ấy biểu hiện càng rõ ràng trong thi đấu thể dục thể thao. Nổi danh nhất chính là World Cup năm 2002, Hơ Quốc đạt được chiến tích xưa nay chưa từng có, tiến vào tứ kết. Mà đội Hơ Quốc lấy được thành tích tốt như vậy, nguyên nhân không cần lắm lời. Còn nữa, lần đó vào Olympic mùa đông, cách làm của người Hơ Quốc cũng khiến cho quốc gia khác buồn nôn không thôi. Trên sàn thi đấu mà người Hơ Quốc còn dám dở trò, thì động tay động chân vào bình chọn của giải Golden Melody ở qua cũng chẳng có gì lạ. Vậy ngài đồng ý không? Sau khi hết khiếp sợ, Vệ Minh Thành trầm giọng hỏi. Nguyên bản có 6 giám khảo chọn mở ngoặc tròn giữa mùa hạ, kết quả lại là mở ngoặc tròn Thiên Tú đóng ngoặc tròn thắng, vậy nói rõ đã có giám khảo bị tập đoàn Hơ Quốc thu mua. Trong những giám khảo bị thu mua kia có Linden Saloy An không? Nếu có Linden Saloy An, vậy thì Vệ Minh Thành sẽ cảm thấy rất thất vọng. Phải biết hắn một mực coi Linden Saloy An là thần tượng của mình. Người khác cũng đều ngừng thở, khẩn trương chờ đợi Linden Saloy An cho ra câu trả lời. Không, bất quá có 2 vị giám khảo đồng ý, còn ta làm thế nào biết được chuyện này, thì ta sẽ không để lộ ở đây. Linden Saloy An thở dài, nói tiếp, bí mật này vốn muốn công bố vào giải Golden Melody ở qua tổ chức 3 tháng sau. Nhưng đã có người nhắc tới, vậy ta liền sớm công bố một chút, ta tin tưởng những ông bạn già kia có thể lý giải suy nghĩ của ta. Sắc mặt Kim Tú Chiết càng thêm khó coi. Linden Saloy An không nói đùa chứ, loại chuyện xấu này mà bọn họ cũng dám công bố với người ngoài, đó là đánh mặt toàn bộ giám khảo của giải piano lớn nhất thế giới a. Tin tức này một khi ra ngoài ánh sáng, lập tức sẽ tạo nên đà kích mang tính hủy diệt với danh dự của những giám khảo kia. Hai người giám khảo bị tiền tài thu mua càng là sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người thóa mạ. Bọn họ nhất định là điên hết rồi. Ta đã biết Sử Hưng Đức tiên sinh sẽ không thua mà. Ta đã nói rồi, mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn êm tai hơn mở ngoặc tròn thiên tú đóng ngoặc tròn nhiều, xem ra trình độ thưởng thức của ta không có vấn đề. Quá tuyệt, phải mau chóng ung tin tức này lên trên Internet mới được, tin tưởng người trong nước nhìn thấy khẳng định sẽ vô cùng hưng phấn. Đúng đúng đúng, ung lên trên Internet, để tất cả mọi người cùng nhau cao hứng. Các khách hàng cao hứng giống như đón Tết. Vui vẻ mừng mừng, hận không thể lập tức công bố tin tức này cho thế gian biết. Ui, họ Kim kia, lời của Linden tiên sinh ngươi cũng nghe được à. Kỹ thuật đánh đàn của Lý tiên sinh cao hơn ngươi, mà không chỉ mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn vượt qua mở ngoặc tròn Thiên Tú đóng ngoặc tròn, cả mở ngoặc tròn giữa mùa hạ đóng ngoặc tròn cũng hay hơn mở ngoặc tròn Thiên Tú. Ngươi bây giờ không xin lỗi còn định chờ đến khi nào? Khi mọi người reo hò, Lý Phong tiến lên trước một bước, nhìn thẳng vào mắt Kim Tú Chiết nói. Sắc mặt Kim Tú Chiết nhất thời đỏ lên không thôi. Giờ khắc này, xấu hổ, phẫn nộ, hận thù ở trong đáy lòng hắn điên cuồng bùng nổ gần như tắn nuốt hắn sạch sẽ. Cùng lúc đó, thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy, 5 điểm chinh phục. Nhiệm vụ hoàn thành, xem ra phòng tuyến cuối cùng của Kim Tú Chiết đã bị đánh xuyên a. Lý Phong âm thầm nói một câu, tiến vào giao diện cá nhân xem xét. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 13.520.000. Điểm tích lũy 447.600. Điểm chinh phục 149. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên tung, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng. Hừ, muốn ta nói xin lỗi nằm mơ. Đúng lúc này Kim Tú Chiết như lên cơn điên giống to, ta là Kim Tú Chiết, là người thừa kế tập đoàn tài chính A Dương, là công tử gia sản ước vạn, ngươi chỉ là một tên bác sĩ nghèo mà thôi, cũng xứng để cho ta xin lỗi. Ta không chỉ không xin lỗi, ta còn muốn tiếp tục theo đuổi Liễu Thi Hàm, nữ nhân này ta nhìn chúng rồi, ai dám giành giật với ta, ta liền diệt kẻ đó. Liễu Thi Hàm vô cùng phẫn nộ Kim Tú Chiết, ngươi, ngươi vô sỉ. Kim Tú Chiết cười đúng, ta chính là vô sỉ, các ngươi có thể làm gì ta, ta tới Hoa Thành để đầu tư, các ngươi dám đánh ta sao, cho các ngươi 10 cái lá gan cũng không. Chát, một bàn tay quất vào mặt Kim Tú Chiết, phát ra một tiếng vang giòn. Moa, đã từng gặp kẻ không biết sống chết. Nhưng tới bây giờ quả thật chưa từng thấy kẻ không biết sống chết tới mức này, ngươi thật là quá đê tiện. Lý Phong phủi bàn tay, lộ vẻ mặt ghét bỏ nói. Kim Tú Chiết ôm gương mặt đau nhức, sững sờ. Liễu Thi Hàm sững sờ, Linden Sa Loi An sững sờ, Vệ Minh Thành cùng đám khách hàng đều sững sờ. Lý Phong thật sự dám đánh người, cũng quá dữ dội rồi a. Cái tát này làm cho mọi người sảng khoái giống như mùa hè được ăn kem, nhưng sau sảng khoái lại bắt đầu lo lắng cho Lý Phong. Kim Tú Chiết tuy rằng đáng giận, nhưng không đồng thủ a. Lý Phong đồng thủ trước đã là đối lý, vạn nhất nâng cao tới cấp bậc quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vậy chuyện vui liền lớn. Ngươi dám đánh ta, ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi, Kim quản gia tiến vào đây cho ta. Kim Tú Chiết giống như phát điên la to, từ nhỏ đến lớn đều là hắn đánh người khác, hôm nay lại bị một tên bác sĩ nghèo của Hoa Hạ đánh, vô cùng nhục nhã. Mọi người, tên hơ quốc này không phải điên chứ, còn giết chết Lý Phong quá phách lối rồi. Mọi người ở đây đang mờ mịt, Một cơn gió lớn từ bên ngoài thổi tới, trong chớp mắt, một vị lão giả mặc bộ đồ tu xe đô đã xuất hiện bên cạnh Kim Tú Chiết. Chính là Kim Hiền Thân. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 394 dạy hắn làm người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 356 dạy hắn làm người. Thật là nhanh. Ta mới thấy cái gì vút một tiếng đã từ cửa chạy đến đây the lát sao. Ta đây không phải trong phim. Sao có thể phát sinh sự tình này? Một đám khách hàng bị sự xuất hiện của Kim Hiền Thân dọa cho hoảng sợ, kinh hô liên tục. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, âm thầm nói một câu quả nhiên là cường giả võ đạo, hơn nữa cảnh giới không thấp. Thông qua khí tức Kim Hiền Thân phóng xuất ra, Lý Phong có thể đoán được hắn ít nhất là một cường giả sơ. Không hổ là một trong bốn đại tập đoàn lớn của Hơ Quốc. Vậy mà để một cường giả cấp sơ làm bảo tiêu cho Kim Tú Chiết. Sắc mặt Lin Đen Sa Loi An cũng biến thành ngưng trọng, hắn cũng coi như người trong giới thượng lưu phương Tây, tự nhiên biết thế giới này có cường giả võ đạo. Mà khí tức trên người Kim Hiền Thân mạnh hơn đại bộ phận những cường giả hắn từng gặp. Lý Phong, Liễu Thi Hàm cũng nhìn ra điểm không thích hợp, vội vàng che ở trước mặt Lý Phong. Dùng chính mình để ngăn cản Kim Hiền Thân ra tay với Lý Phong. Lý Phong thấy lòng cảm động, vội vàng kéo Liễu Thi Hàm sang một bên. Liễu tiểu thư, ngươi tin ta lần này được không? Thế nhưng Liễu Thi Hàm vốn muốn nói Kim Hiền Thân rất khó đối phó, lại bị ánh mắt trấn định của Lý Phong làm cho im lặng. Kim quản gia, Lý Phong đánh ta, ngươi mau giúp ta giết hắn. Kim Tú Chiết chỉ vào mặt Lý Phong, hung dữ nói. Mọi người tại đây. Người anh em này não tàn sao, ban ngày ban mặt, mở mồm liền muốn giết người. Hắn nghĩ đây là nơi nào, châu Phi hay là Trung Đông? Nơi này là Hoa Hạ, là xã hội pháp trị, đánh người là phạm pháp, còn muốn giết người, người anh em này nhất định là bị ngu rồi. Kim Hiền Thân nhíu mày tiến tới trước mặt Lý Phong. Lạnh giọng nói quỳ xuống, tự bạt tai 100 lần, ta có thể cân nhắc buông tha cho ngươi. Hít! Mọi người tại đây nhìn không được hít một hơi khí lạnh. Con mẹ nó, người này thật ngông cuồng a, để Lý Phong quỳ xuống tự bạt tai 100 lần, còn chỉ là cân nhắc buông tha. Lý Phong phách lối đến mức không có biên giới a. Bất quá so với tên não tàn như Kim Tú Chiết, Kim Hiền Thân vẫn coi như bình thường. Kim Tú Chiết xứng sờ, hắn không phải là cảm thấy Kim Hiền Thân thật ngông cuồng, mà là trừng phạt như vậy quá tiện nghi cho Lý Phong, nếu là hắn Lý Phong sẽ chết à. Chỉ bất quá Kim Hiền Thân có địa vị cao cả ở Kim gia, dù Kim Tú Chiết là thiếu chủ, cũng không tiện trách cứ hắn, chỉ có thể giả bộ nói Kim quản gia, ngươi có phải nghe lầm không, ta muốn ngươi giết hắn à. Lông mày Kim Hiền Thân nhăn lại, quay người nói xin thiếu chủ an tâm chớ vội, hết thảy giao cho ta xử lý. Kim Tú Chiết còn muốn nói tiếp cái gì, lại nhìn thấy Kim Hiền Thân không ngừng nháy mắt với mình, nhất thời chỉ có thể nuốt lời nói vào trong bụng. Đồng thời hắn hạ quyết tâm, nếu như Kim Hiền Thân không thể xử lý cho hắn hài lòng, hắn sẽ gọi cho Gia Gia, để Gia Gia giáo huấn Kim Hiền Thân. Địa vị siêu nhiên thì thế nào, Kim Hiền Thân trung quy vẫn chỉ là hạ nhân, dám công khai chống lại mệnh lệnh của hắn, thật sự là một lão già không biết sống chết. Hiện tại cho ta đáp án. Trấn an Kim Tú Chiết xong, Kim Hiền Thân lần nữa nhìn về phía Lý Phong, lạnh giọng hỏi. Lý Phong cười, nếu như ta không làm, ngươi sẽ giết ta. Tưởng Vận Trúc đã từng nói cường giả võ đạo mà dám đồng thủ ở Hoa Hạ, thành viên Long Hồn sẽ có quyền lợi đánh chết tại chỗ. Cho nên hắn thật sự rất hy vọng Kim Hiền Thân đồng thủ. Hừ, đừng nói kích ta, nơi này là chỗ công cộng, ta không có khả năng giết ngươi, có điều. Người thì kiểu gì cũng có lúc phải đi đường ban đêm thì khó tránh khỏi gặp duyệt. Kim Hiền Thân đầy thâm ý nói. Mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền hiểu được Kim Hiền Thân muốn uy hiếp sẽ ám sát Lý Phong a. Hai mắt Lý Phong lạnh đi, đùa cợt nói chuyện thì phải cân nhắc năng lực của mình, kẻo gió lớn cắt đứt đầu lưới. Sắc mặt Kim Hiền Thân cũng phát lạnh, nói như vậy ngươi không muốn làm theo yêu cầu của ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nơi này là Hoa Hạ, thiếu chủ nhà ngươi lớn lối như thế, ta tát hắn một cách là đang dạy hắn làm người, là cứu hắn. Nếu như hắn tiếp tục kiêu ngạo như vậy, sợ rằng sớm sẽ có ngày không thể quay về Hơ Quốc. Lý Phong thâm ý sâu sắc nói. Đồng tử Kim Hiền Thân co rụt lại, sát ý cấp tốc ngưng tụ. Câu nói của Lý Phong rõ ràng là ám chỉ Kim Tú Chiết có khả năng chết tại Hoa Hạ. Người trẻ tuổi này quá phách lối. Nói hay lắm. Sự kiên cường của Lý Phong làm mọi người phải bội phục không thôi. Hoa Hạ đã không phải là quốc gia tùy ý cho cường quốc ức hiếp như trăm năm trước. Người ngoại quốc đi vào Hoa Hạ thì phải tuân thủ pháp luật, cũng phải tôn trọng người Hoa. Bằng những lời nói của Kim Tú Chiết, tát một cách đã là rất nhẹ. Xem ra ngươi không có ý định hóa giải, rất tốt, vậy ta sẽ để người quốc gia các ngươi tới thu thập ngươi. Kim Hiền Thân cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc uy trương cục trưởng, ta là Kim Hiền Thân, thiếu chủ nhà ta bị một người Hoa đánh, ngươi phái người đến xử lý đi. Mọi người! Không phải chứ? Sấm to mưa nhỏ sao? Mới vừa rồi còn ra vẻ châu bò yêu cầu Lý Phong quỳ xuống tự bạc tay, thấy Lý Phong kiên cường, liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi sững sờ, mọi người liền bắt đầu lo lắng cho Lý Phong. Lý Phong động thủ đánh người là sự thật, một khi Kim Tú Chiết chơi chút thủ đoạn đi bệnh viện chứng nghiệm vết thương nhẹ thậm chí trọng thương, Lý Phong sẽ bị trừng phạt a. Càng nguy hiểm hơn là Kim Tú Chiết là thương nhân nước ngoài đến Hoa Thành đầu tư, có tầng thân phận này bên trên cũng rất khó thiên vị Lý Phong. Kim quản gia, ngươi như vậy là ý gì? Kim Tú Chiết lại không vui, mẹ nó, hắn muốn cảnh sát Hoa Hạ tham gia sao, hắn muốn Lý Phong chết à? Đầu Kim Hiền Thân bị nước vào xa. Thiếu chủ, trừng phạt một người không nhất định là phải hành hung một trận, có khi để hắn tiếp nhận pháp luật chế tài sẽ có hiệu quả càng tốt hơn. Ta thấy thiếu chủ bị người này đánh cho tổn thương não, cẩn thận kiểm tra một chút nói không chừng sẽ ra kết quả thương tật vĩnh viễn 15%, dựa theo pháp luật Hoa Hạ ít nhất cũng phải 10 năm tù trở lên. Ngươi cảm thấy để Lý Phong ngồi tù 10 năm tốt hơn, hay là hành hung hắn một trận tốt hơn? Kim Hiền Thân hướng dẫn từng bước hỏi. Mới đầu Kim Tú Chiết còn có chút chẳng thèm để ý, nhưng về sau ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Đương nhiên là để hắn ngồi tù 10 năm tốt hơn, Kim quản gia, vẫn là ngươi lợi hại. Kim Tú Chiết mừng rỡ không thôi, giơ ngón tay cái lên với Kim Hiền Thân. Lý Phong, ngươi cứ chờ vào tù ngồi đi. Chờ ngươi vào ngục giam rồi, bản thiếu gia lại an bài nhân thủ tới chiếu cố ngươi một chút, để ngươi mỗi ngày đều sinh hoạt trong sự sợ hãi. Còn Liễu Thi Hàm, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt cho nàng, ha ha ha ha. Vừa nghĩ tới chuyện 10 năm tiếp theo Lý Phong đều phải sống trong lao tù tối tăm không có ánh mặt trời, mà hắn có thể đè Liễu Thi Hàm dưới thân hung hăng trà đạp, Kim Tú Chiết liền cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 395 cũng có ngày đao nơi tay, giết hết thiên hạ trang bức chó. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 357 cũng có ngày đao nơi tay, giết hết thiên hạ trang bức chó. Con mẹ nó, hai tên Hơ Quốc này quá áp độc, ta cầu cho các ngươi sinh con không có lỗ đít. Biệt khuất a, ở chính đất nước của mình lại bị hai tên Hơ Quốc uy hiếp, con mẹ nó quá biệt khuất. Lời nói của Kim Tú Chiết cùng Kim Hiền Thân lần nữa làm cho nhiều người tức giận, chỉ là mọi người ngoại trừ dùng miệng lưới mắng chửi ra, hoàn toàn không có biện pháp khác. Không có cách nào, Lý Phong tát Kim Tú Chiết một cách đã phải đối mặt kết cục ngồi tù 10 năm, nếu bọn họ xông lên hành hung Kim Tú Chiết một trận, vậy chẳng phải cũng sẽ ngồi tù. Xúc động nhất thời thì thoải mái, đứng sau song sắt thì nước mắt hai hàng a. Lý Phong, ngươi đừng sợ, ta sẽ gọi cho Gia Gia, nhờ hắn giúp đỡ. Liễu Thi Hàm biết sự tình rất nghiêm trọng, ngay sau đó muốn nhờ Gia Gia vận dụng quan hệ, giúp Lý Phong thoát tội. Lý Phong vội vàng ngăn cản, không cần phiền toái như vậy, ta có biện pháp ứng đối. Liễu Thi Hàm gấp gáp, Lý Phong, loại thời điểm này ngươi đừng khách khí với ta, ta nhất định phải gọi cho Gia Gia, không thì ngươi sẽ gặp phiền phức lớn. Chuyện đánh người vừa lớn vừa nhỏ, nghiêm ngặt truy cứu, Lý Phong đúng là phạm tội hình sự, nhưng nếu có nhân vật cao cấp nói mấy câu, là có thể biến mấy năm thành mấy ngày tạm giam. Với quan hệ của Gia Gia nàng tại Hoa Hạ, không thể nào thua Kim Tú Chiết. Lý Phong cảm động đồng thời lại có chút giờ khóc giờ cười, hai tên hơ quốc mà thôi, dù nhận biết cục trưởng công an Hoa Thành thì thế nào, còn có thể bắt thành viên Long Hồn sao? Lúc này Lý Phong cũng thầm cảm thấy may mắn vì mình đã gia nhập Long Hồn, có bối cảnh chống lưng đích xác là một việc rất không tệ. Liễu tiểu thư, ngươi chưa tin tưởng năng lực của ta sao? Nói thật, dù ta có đánh Kim Tú Chiết thành trọng thương, hắn cũng không có khả năng nhờ cảnh sát bắt ta được, ngươi không tin thì chúng ta có thể đánh cược. Lý Phong cười khổ lắc đầu, chậm rãi nói. Liễu Thi Hàm, đã đến lúc nào rồi, Lý Phong còn có tâm tình cùng nàng đánh cược. Có điều nàng cũng nhìn ra Lý Phong thật sự có lòng tin, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Xác định nhất định cùng khẳng định thế nào, muốn đánh cược không? Lý Phong cười cười. Tốt, đánh cược cái gì? Tâm thần buông lỏng một chút, Liễu Thi Hàm cũng nổi lên hứng thú. Lý Phong hơi hơi trầm ngâm, cười nói, u, v, quy, quy, mơ. Đánh cược một bữa tối đi, nếu như ta có thể tự mình giải quyết sự kiện này, ngươi phải mời ta ăn cơm, trái lại, ta mời ngươi ăn cơm, thế nào? Có thể Liễu Thi Hàm không chút suy nghĩ đã đáp ứng. Nếu như Lý Phong hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ lần này, đừng nói mời hắn ăn cơm tối, dù là mỗi ngày mời nàng cũng nguyện ý. Kim Tú Chiết, Kim Hiền Thân, người khác. Đến lúc nào rồi Lý Phong còn có tâm tình cua gái, nên nói hắn là người không tim không phổi hay là sắc đảm ngập trời đây? Cuồng trước mặt ta đúng không tốt, để xem chút nữa cảnh sát đến ngươi còn cuồng được không? Kim Tú Chiết vô cùng hận hành động trang bức của Lý Phong, nghiến răng nghiến lợi mắng. Đối mặt với sự khiêu khích của Kim Tú Chiết, Lý Phong trả lời bằng hai chữ ngu ngốc. Khinh miệt tới cực điểm. Kim Tú Chiết trực tiếp bùng nổ, ngay sau đó muốn tới hành hung Lý Phong. Thiếu chủ, đừng trúng kế của hắn. Kim Hiền Thân giữ chặt tay Kim Tú Chiết, nói hết lời mới khuyên được hắn dừng lại, chậm rãi đợi cảnh sát đến. Lý Phong đi đến trước mặt Linh Đen Sa Loi An, ôm quyền nói, Linh Đen tiên sinh, cảm ơn ngài đã bênh vực lẽ phải. Lý Phong xưa nay làm người đều như vậy, ngươi cho ta một cốc nước, ta báo ngươi một dòng suối. Linh Đen Sa Loi An chủ động đứng ra nói lời công đạo, hắn sẽ cảm ơn bằng thành ý lớn nhất. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Linh Đen Sa Loi An khoát khoát tay, sau đó hỏi, Lý tiên sinh, ngài có hứng thú để mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn tham gia bình chọn Golden Melody ở qua năm nay không? Hai mắt Liễu Thi Hàm sáng lên, nhìn không được hưng phấn. Đây là một chuyện tốt, nếu như mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn đoạt giải Golden Melody ở qua năm nay, không chỉ Lý Phong nhất cử thành danh còn có thể tăng lên nền tảng nghệ thuật của cả Hoa Hạ. Có vẻ như nàng cũng sẽ nước lên thuyền lên mà thành danh, thậm chí còn lưu danh bách thế a. Trời ạ, càng nghĩ càng hưng phấn. Cái này, Lý Phong do dự. Đạo nhạc người khác tham gia bình chọn tựa hồ không tốt lắm a, hơn nữa hắn cũng không muốn nổi danh rất phiền phức. Linh Đen Sa Loi An, sao hắn còn do dự để tác phẩm của mình tham gia bình chọn trong Golden Melody qua là mộng tưởng của biết bao nhiêu nhạc sĩ a. Cũng được, bất quá ta muốn dùng nghệ danh để tham gia, trừ nghệ danh cùng quốc tịch, những tin tức khác đều không thể lộ ra, được không? Lý Phong cân nhắc thật lâu, rồi mới lên tiếng. Liễu Thi Hàm, Linden Sa Loi An, Vệ Minh Thành. Ngươi còn có nghệ danh lại còn không chịu cho người ta biết thông tin thật. Được thì được. Nhưng ta cảm thấy ngài dùng tên thật dự thi càng tốt hơn, bởi vì trong mắt của ta, bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn có khả năng rất lớn đoạt được giải Golden Melody qua, ngài chẳng lẽ không hy vọng tên tuổi của mình vang vọng toàn thế giới sao? Linden Sa Loi An trầm ngâm chậm rãi nói. Người khác không ngừng gật đầu, thời đại này người nào không muốn nổi danh a, không thấy một ít người vì nổi danh mà làm đủ trò xấu trên mạng sao, nổi danh mới dễ kiếm tiền a. Lý Phong lắc đầu, xin lỗi, ta không muốn nổi danh, nếu như ngài đồng ý yêu cầu của ta, vậy ta sẽ dự thi, nếu như không đồng ý, vậy bỏ đi. Hắn hiện tại cần nổi tiếng sao? Đồng Nhan Thủy đã đủ làm hắn danh chấn thế giới. Hắn cần dựa vào danh tiếng kiếm tiền sao? Hắn hiện tại đã nắm giữ tài phú đủ để tiêu xài hoang phí mấy đời. Đối với Lý Phong, nổi danh không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Tưởng tượng xem, về sau Lý Phong gặp phải tên đuôi mù nào đó, không đợi hắn phát uy trang bức, đối phương đã nói một câu ngài là Lý Phong đại sư, người viết ra mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn a. Ai nha nha, ta là fan trung thành của ngài, ngài có thể ký tên cho ta không, ký chỗ nào cũng được. Ngươi nói xem hắn có nên ký không? Biệt khuất a. Linden Sa Loi An nháy mắt mấy cái, xác định Lý Phong không nói đùa mới cười khổ nói vậy được rồi, xin hỏi nghệ danh của ngài là gì? Mọi người đồng loạt nhìn tới Lý Phong. Lý Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn về nơi xa. Lộ ra thần sắc tưởng niệm nói Beethoven. Mọi người, Beethoven cái nghệ danh này rất có ý tứ a, chỉ nghe đã rất có cảm giác nghệ thuật. Mọi người ở đây đang sững sờ, một đám cảnh sát được một trung niên nam tử mặc thường phục chỉ huy, xông tới đây. Trung niên nam tử liếc mắt liền thấy Kim Tú Chiết, vội vàng đi tới hỏi Kim tiên sinh, ngài không sao chứ? Ngươi không thấy mặt ta đang sưng sao? Kim Tú Chiết khó chịu chỉ vào gương mặt mình, tức giận nói hiệu suất làm việc của các ngươi quá thấp, chậm thêm một chút nữa thì lưu manh đã chạy rồi. Trung niên nam tử nhíu mày trong mắt lóe lên vẻ tức giận, Kim tiên sinh, ta vừa tiếp nhận điện thoại thì đã dẫn người chạy tới. Kim Tú Chiết vỗ bàn một cái, giận dữ hét hừ, ta thấy các ngươi chính là muốn bao che tội phạm. Lời này vừa nói ra, sự tức giận trong mắt trung niên nam tử càng đậm hơn. Hắn là cục trưởng cục cảnh sát Hoa Thành Trương Cửu An, tên hơ quốc này dám vỗ bàn chừng mắt với hắn. Thiếu chủ, an tâm chớ vội. Kim Hiền Thân nhìn ra Trương Cửu An không cao hứng, vội vàng đứng ra nói Trương cục trưởng, người kia chính là hung thủ, các ngươi mau giúp chúng ta chủ trì công đạo. U-V-K-W-W-M Trương Cửu An đáp ứng một tiếng, sau đó dẫn người đi đến trước mặt Lý Phong, lộ vẻ mặt ôn hòa hỏi tiểu hỏa tử, người là do ngươi đánh. Mọi người, cái này không giống như là thái độ khi đối mặt người có hiểm nghi phạm tội a, tình huống như thế nào? Bọn họ làm sao biết được, Trương Cửu An vừa rồi cũng là tức giận đến mức muốn đánh Kim Tú Chiết một trận. Trương Cửu An rõ ràng đang coi Lý Phong là người cùng chí hướng a. Ở trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Lý Phong móc ra từ trong ngực một tấm thẻ chứng nhận người một nhà. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 396 làm chứng a, đừng làm rộn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 358 làm chứng a, đừng làm rộn. Người một nhà. Trương Cửu An hơi biến sắc, tiếp nhận thẻ chứng nhận cẩn thận kiểm tra một phen, sau một lúc lâu mới lộ sắc mặt quái gì nói hóa ra là đồng chí của quốc an, Hạnh Ngộ. Sau đó Trương Cửu An trả thẻ chứng nhận cho Lý Phong, đồng thời bắt tay Lý Phong nói. Liễu Thi Hàm. Lý Phong trở thành người của quốc an từ bao giờ ạ? Người khác cũng xứng sờ, Kim Tú Chiết trước đó không phải nói Lý Phong là bác sĩ sao? Sao Lý Phong lắc mình liền biến thành người của quốc an rồi? Ngô! Hay Lý Phong chỉ là mượn danh nghĩa bác sĩ để thuận tiện hành sự? Trong lúc nhất thời, các loại phim đề tài cảnh sát ngầm, đặc công, liên tục xuất hiện trong đầu mọi người. Cái gì mà quốc an hắn chỉ là một tên bác sĩ quen? Kim Tú Chiết nổi giận, nếu như Lý Phong là người của quốc an, Trương Cửu An chẳng phải là không làm gì được Lý Phong. Kim Tú Chiết tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng biết mình không có năng lực ảnh hưởng tới cuộc quốc an Hoa Hạ. Kim tiên sinh, xin chú ý giọng điệu của ngươi. Trương Cửu An rốt cuộc bắt được cơ hội, không lưu tình chút nào răn dạy. Con mẹ nó. Kim Tú Chiết chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng, muốn chửi ầm lên. Kim Hiền Thân vội vàng kéo hắn lại, trầm giọng nói Trương cục trưởng, cho dù Lý Phong là thành viên của quốc an, nhưng đã đánh người thì cũng phải chịu pháp luật Hoa Hạ nghiêm trị a. Cái này. Trương Cửu An do dự. Nếu như Lý Phong thật sự động thủ, vậy tự nhiên phải chịu trừng phạt. Vương tử phạm pháp còn xử như thứ dân nữa là. Có điều Trương Cửu An cảm thấy sự kiện này không đơn giản như vậy, với cái miệng thối của Kim Tú Chiết, có tát 100 cái cũng không oan. Đây là chuyện đương nhiên. Ngay tại thời điểm Trương Cửu An do dự, Lý Phong đứng ra nói. Mọi người. Lý Phong nói như vậy là ý gì, chủ động nhận tội không thể nào. Hừ. Ta không ngờ ngươi vậy mà biết điều như vậy. Kim Tú Chiết cảm thấy cơn tức tiêu tan không ít. Đúng lúc này, Lý Phong ủy khuất nói nhưng vấn đề là ta không đánh Kim Tú Chiết a. Là Kim Tú Chiết chơi khổ nhục kế, tự mình đánh mình một cái, muốn giá họa cho ta, ta oan uổng a. Kim Tú Chiết. Ngươi còn mặt mũi nói không đánh ta, mặt lão tử đã bị ngươi đánh sưng rồi đây này. Mọi người, cái gì gọi là nói lời bịa đặt không chớp mắt, con mẹ nó rõ ràng là chỉ loại người như Lý Phong a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ bằng bộ dáng ủy khuất của Lý Phong, bọn hắn có khi đều đã tin tưởng. Ngươi nói láo, ta làm sao có thể tự mình đánh mình, nhiều người như vậy đều thấy là ngươi đánh ta. Kim Tú Chiết chỉ mặt Lý Phong, phẫn nộ đến mức tay cũng run rẩy. Thật sao? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, tiếp theo hỏi một người mặc đồng phục của nhà hàng, chỗ các ngươi có gắn camera giám sát không? Vì bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, bản điếm không thiết lập camera giám sát. Người kia cười hồi đáp, sau khi nói xong hắn nháy mắt với Lý Phong mấy cái. Hắn là quản lý nhà hàng này, đã nhìn rõ toàn bộ xung đột của Lý Phong cùng Kim Tú Chiết. Cũng rất muốn hành hung Kim Tú Chiết một trận. Đừng nói là ở đây không có camera giám sát, cho dù có, hắn cũng phải nghĩ biện pháp làm camera xảy ra vấn đề. Ồ, không có camera à? Lý Phong kéo dài âm điệu, hỏi tiếp người nào nhìn thấy ta đánh hắn, phiền đi ra làm chứng. Ta không nhìn thấy. Ta cũng không nhìn thấy. Ta ngược lại có trông thấy, thế nhưng đó là Kim Tú Chiết tự tát mình, chỉ tiếc không kịp quay lại video, ai? Đúng vậy a, nếu có người quay video, liền có thể chứng minh Kim Tú Chiết rõ ràng là chơi khổ nhục kế, quá đáng tiếc. Một đám khách mời gật gù đắc ý trực tiếp phủ nhận. Giúp Kim Tú Chiết làm chứng ha ha, đừng đùa, bọn họ đang hận không thể tát Kim Tú Chiết mấy cái. Làm sao có thể giúp hắn làm chứng? Con mẹ nó, các ngươi đều bị mù sao, ta giết các ngươi. Kim Tú Chiết tức giận không thôi, hận không thể cầm một trái lựu đạn đánh nổ nơi này. Tự mình đánh mình cái chứng a, các ngươi mới tự mình đánh mình. Mù em gái ngươi a, ngươi không nhìn lại mình xem, đồ miệng thối. người ta là khách nước ngoài, chúng ta phải thể hiện phong thái của đại quốc, các vị đừng châm chọc khiêu khích nữa, nếu không người ta về nhà tìm mẹ khóc lớn thì sao? Khóe miệng Trương Cửu ăn giật một cái, ở trong lòng nghĩ thầm đều là do Kim Tú Chiết làm nhiều người tức giận, ta quả thật phải cảm tạ Kim Tú Chiết đã nói năng lỗ mãng với ta a. Nếu không phải Kim Tú Chiết chọc giận Trương Cửu ăn nói không chừng sẽ dùng tư thái cứng rắn đối đầu Lý Phong, làm như vậy hậu quả chính là đối lập với nhân dân, một truyền hai. Hai truyền bốn, tới cuối cùng có khi hắn sẽ bị truyền thành hán gian chó săn của người Hơ Quốc. Nghĩ đến cái khả năng này, Trương Cửu ăn liền cảm thấy hoảng sợ. Con mẹ nó! Kim Tú Chiết đã sắp tức điên, nhấc chân liền đá lật một cái bàn. Xè xè xè xè! Đồ sứ vỡ vụn thành từng mảnh. Một màn này làm cho trong nhà ăn nhất thời yên tĩnh. Đúng lúc này quản lý nhà hàng móc ra một tờ giấy nhỏ đi đến trước mặt Kim Tú Chiết, viết một hồi rồi nói xin chào, bộ đồ dùng này có tổng giá trị là 14.260 nguyên, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ta tự chủ trương bỏ đi số lẻ, ngươi chỉ cần bồi thường 14.250 là được. Mọi người! 14.250. Người anh em này đúng là nhân tài a, đã mắng đối phương còn phải làm cho đối phương cảm kích, con mẹ nó đúng là nhân tài tới trình độ rối tinh rối mù. Mở ngoặc tròn 250 tiếng chửi thằng ngu, nên cô có đồ vật nào được định giá 250 trong tiếng Trung đóng ngoặc tròn. Giờ khắc này, mọi người không tưởng tượng ra được còn có thể dùng phương thức gì khen thưởng hắn. Các ngươi khinh người quá đáng. Kim Tú Chiết dùng ngón tay run rẩy chỉ vào quản lý nhà hàng, tiếp theo mí mắt khẽ đảo trực tiếp té xỉu. Kim Hiền thân tay mắt lanh lẹ ôm lấy hắn, lạnh lùng đảo mắt nhìn mọi người một lượt, đây chính là đạo đãi khách của Hoa Hạ, tốt, rất tốt, ta sẽ bẩm báo chi tiết với gia chủ, tin tưởng gia chủ sẽ xem xét giảm bớt đầu tư ở Hoa Hạ. Hắn biết ở đây tiếp cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục, quẳng xuống câu nói hung ác, sau đó liền ôm lấy Kim Tú Chiết rời khỏi nơi đây. Trước khi đi còn không thèm chào hỏi Trương Cửu ăn một câu. Đương nhiên tiền bồi thường bát đĩa cũng không trả. Bất quá bọn hắn chạy không thoát, Trương Cửu ăn ở chỗ này quản lý nhà hàng tự nhiên có biện pháp để Trương Cửu ăn bắt người bồi thường tiền. Hoan hô! Chúng ta thắng lợi. Thống khoái quá sảng khoái, hôm nay không chỉ được nghe Lý tiên sinh chơi bài nhạc mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm, còn làm đám người Hơ Quốc cong đuôi bỏ chạy thoải mái muốn chết. Kim Hiền thân vừa đi trong nhà ăn liền bộc phát một tiếng hoan hô lớn, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ cao hứng bừng bừng, giống như đánh thắng trận chiến thời cổ đại vậy. Đợi đến khi tiếng hoan hô ngừng rồi, Lý Phong cao giọng nói cảm ơn các vị thay ta chứng minh trong sạch bữa cơm này của mọi người, ta mời. Lời này vừa nói ra, không có người nào gieo hò. Cái kia, Lý tiên sinh, mời khách thì không cần, chúng ta đều là người Hoa, giúp ngươi nói chuyện là lẽ đương nhiên. Đúng đấy, ngươi mời khách là xem thường chúng ta à. Có thể tới nơi này ăn cơm đều không phải kẻ nghèo hèn. Huống chi Lý Phong vốn không nợ bọn họ sao có thể để Lý Phong mời khách. Được rồi, các ngươi đừng cự tuyệt, người nào cự tuyệt chính là xem thường ta, cứ như vậy đi. Lý Phong vung tay lên trực tiếp lấy ra một tấm thẻ ngân hàng giao cho quản lý nhà hàng. Các khách hàng cũng không tiện nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Lý Phong bằng ánh mắt hữu hảo. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 397 gây trở ngại. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 359 gây trở ngại. Hoa Thành trong phòng viên khách sạn Hilton. Lý Phong, ta muốn giết ngươi. Trong hôn mê Kim Tú Chiết đột nhiên giống to một tiếng, tiếp theo hắn mới giật mình tỉnh lại. Ngồi thẳng người thở hồng hộc. Thiếu chủ, đừng kích động, ngươi bây giờ đang ở khách sạn, rất an toàn. Kim Hiền thân thở dài, vội vàng lên tiếng an ủi. Kim Tú Chiết lúc này mới phát hiện mình đã trở lại khách sạn, thở phào, đồng thời lửa giận tràn ngập lồng ngực hắn. Kim quản gia, ta muốn ngươi giết Lý Phong, rồi bắt Liễu Thi Hàm đến trước mặt ta, ngươi có thể làm được không? Hai mắt Kim Tú Chiết đỏ như máu, hỏi. Kim Hiền Thân nhíu mày, thiếu chủ, nơi này là Hoa Hạ, Lý Phong còn là người của quốc an. Hoa Hạ thì làm sao? Người của quốc thì thế nào, ngươi là cường giả cấp sơ, giết hắn còn không đơn giản như lấy đồ trong túi. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải giết Lý Phong, nếu không ta sẽ báo cáo ra ra. Kim Tú Chiết từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp khuất nhục bậc này, không giết Lý Phong, hắn thề không làm người. Thiếu chủ, ta giết Lý Phong xác thực rất đơn giản, chỉ là hậu quả chúng ta không nhất định có thể tiếp nhận. Sắc mặt Kim Hiền Thân có chút khó coi. Không nói những cổ võ thế gia uy tín lâu năm ở Hoa Hạ, chỉ Long Đầu cùng Tứ Đại Long Sứ cũng đã là quái vật đứng trong top 20 thiên thê bảng. Vạn nhất hắn bại lộ, kết cục tuyệt đối là chết, không còn con đường thứ hai để đi. Kim Tú Chiết cười một tiếng, Kim quản gia, ngươi quá nhát gan, ta cũng không phải muốn ngươi giết Lý Phong giữa đường cái, chúng ta có thể dẫn dụ Lý Phong tới một địa phương không người a. Đến lúc đó, giết xong liền hủy thi diệt tích, người nào biết là chúng ta làm. Hơn nữa, chúng ta có thể sớm đặt vé máy bay, giết Lý Phong xong chúng ta lập tức đi máy bay về Hơ Quốc, chỉ cần ngươi làm sạch sẽ một chút, bọn họ cho dù hoài nghi thì còn có thể chạy đến Hơ Quốc bắt người sao? Kim Hiền Thân rõ ràng có chút động tâm, làm như vậy không phải là không được. Còn có Liễu Thi Hàm, ta cũng sẽ không chơi cứng với nàng, đến lúc đó chỉ cần hạ chút thuốc là được. Hắc hắc! Nói đến đây, trong mắt Kim Tú Chiết lóe lên một vệt tà quang. Được rồi, nhưng mà thiếu chủ, chuyện này nhất định phải đợi một thời gian. Mua lại tập đoàn Tô thì mới là mục đích chủ yếu nhất của chúng ta khi tới Hoa Hạ. Sắc mặt Kim Hiền Thân biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói. Ta đương nhiên biết rõ, yên tâm đi, chỉ cần 3 ngày nữa, ta chờ được. Hai mắt Kim Tú Chiết phát lạnh, lạnh giọng nói. Lại qua gần 2 giờ, Liễu Thi Hàm cùng Lý Phong mới cáo biệt những khách hàng nhiệt tình, ra khỏi nhà hàng An Di A. Trên đường, Liễu Thi Hàm không nhịn được cảm thán nói, ta vẫn chưa thể tin được ngươi là thành viên của quốc an, Lý Phong, ngươi thật sự là cho ta quá nhiều kinh hỉ. Trừ là cao thủ đàn piano cấp bậc thế giới, Lý Phong còn là phú hào gia sản 10 tỷ thành viên của quốc an. Mà đây mới là ngày thứ 3 nàng ở cùng Lý Phong, trong thời gian ngắn Lý Phong đã mang tới nhiều kinh hỉ như vậy. Nàng thật sự rất chờ mong những niềm vui bất ngờ tương tự trong tương lai. Ta không phải là cố ý lừa ngươi. Lý Phong nhún vai, cười khổ nói, ta cũng không thể gặp ai cũng lấy ra thẻ chứng nhận a. Ta không có ý tứ này. Khuôn mặt Liễu Thi Hàm ửng đỏ, nói tiếp, ngươi thắng rồi, ta mời ngươi ăn cơm chiều nhé. Lý Phong gật gật đầu, tốt, đi chỗ nào? Hai người vui vẻ cười đùa nói chuyện, chọn ra địa điểm ăn cơm, sau đó Liễu Thi Hàm liền lái xe chở Lý Phong về phía khách sạn Phao Si Son Hotel ở trung tâm thành phố. Lần này Liễu Thi Hàm một thân một mình đến Hoa Thành, nàng không có nhà cửa đất đai ở Hoa Thành, chỉ có thể vào ở khách sạn, mà Lý Phong cũng giống như nàng. Đều muốn ở thì sao không ở chung khách sạn với Liễu Thi Hàm. Lý Phong mở cửa gian phòng, để xuống hành lý, hơi chút chỉnh đốn, liền cùng Liễu Thi Hàm ra ngoài, tiến về nhà hàng đã chọn để dùng cơm. Dùng cơm xong xuôi, hai người cùng nhau trở lại khách sạn, về phòng của mình nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hai người liền tới đến phòng kinh doanh của chi nhánh ngân hàng Hoa Thành. 2 ngày sau tập đoàn Tô Thị sẽ bị đấu giá, giá trị thị trường của nó lúc đầu là gần 80 tỷ, sau khi phá sản thì tụt xuống rất nhiều, dựa theo Liễu Thi Hàm tính toán chỉ cần trên dưới 30 tỷ liền có thể mua về. Trước mắt số tiền mặt út Vi Ly có là 10 tỷ, trong thẻ ngân hàng của Lý Phong có 12 tỷ, so với 30 tỷ Liễu Thi Hàm tính ra thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Cho dù hiện tại Lý Phong có 30 tỷ tiền mặt cũng không có khả năng lấy ra toàn bộ, tiền mặt rất quan trọng, một xí nghiệp không đủ vốn lưu động thì cách phá sản không xa, vậy nên đành phải đi vay ngân hàng. Mà lúc này các mối quan hệ của Liễu Thi Hàm lập tức thể hiện giá trị của mình. Được Liễu Thi Hàm giúp đỡ, Lý Phong rất nhanh có được một cuộc hẹn để ký hợp đồng với giám đốc ngân hàng Hoa Ngân chi nhánh Hoa Thành. Úc Vi Ly cung cấp 200 bình đồng nhan thủy làm thế chấp, vay vốn 50 tỷ, hôm nay cũng là thời điểm Lý Phong cùng giám đốc ký hợp đồng. Ngày chính là Lý Phong, Lý Tổng quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Trong phòng khách quý, Lý Phong nhìn thấy giám đốc Bành Nguyên Thanh. Hai người hàn huyên một phen, sau đó, Lý Phong nói Bành mơ cơ, 200 bình đồng nhan thủy ta đã mang tới, chúng ta lúc nào sẽ ký hợp đồng. Vừa nói xong, Lý Phong vỗ vỗ vali hành lý bên cạnh. Nếu là vay thế chấp, vậy vật thế chấp tự nhiên phải giao cho ngân hàng bảo quản, ví dụ như vay thế chấp bằng phòng ốt. Thì phải giao chứng nhận quyền sử dụng cho ngân hàng, sau đó còn cần đi tới cục quản lý bất động sản làm công chứng, quá trình rất rườm rà. Vay số tiền lớn giống như Lý Phong trực tiếp mang đồ vật tới ngân hàng tiến hành vay, không dám nói là duy nhất, nhưng trong phạm vi toàn thế giới cũng vô cùng thư thớt. Nếu có người hỏi vì sao Lý Phong không mang 200 bình đồng nhan thủy đi bán lấy tiền, thì Lý Phong sẽ cười trả lời, một tuần đấu giá một bình mới có thể bán 200 triệu, nếu một lần bán tận 200 bình, giá cả tiêu thụ nhất định sẽ giảm xuống cực nhiều, Lý Phong đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Khóe miệng Bành Nguyên Thanh giật một cái, sắc mặt nhất thời biến thành quái dị. 200 bình đồng nhan thủy để trong vali tùy thân mang theo. Lá gan của Lý Phong cũng quá lớn rồi à, phải biết những bình đồng nhan thủy này phải có giá trị chừng 40-50 tỷ. Nếu như bị người khác trộm đi, có thể nói là khóc không ra nước mắt. Bành mơ cơ thấy Bành Nguyên Thanh không nói lời nào, Lý Phong nhìn không được truy vấn. Bành Nguyên Thanh hồi phục tinh thần lại, mặt lộ vẻ làm khó nói cái này. Sự tình xuất hiện một chút biến hóa, bên trên cảm thấy 200 bình đồng nhan thủy không đủ giá trị để vay 50 tỷ. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, bình tĩnh nói Bành mơ cơ, ngươi nhất định là đang nói đùa với ta đúng không? Sắc mặt Liễu Thi Hàm cũng trở nên khó coi, nói chúng ta sớm đã thỏa thuận tốt chuyện này, các ngươi đột nhiên chuyển biến như vậy rất không thích hợp a. Cái này là ý tứ bên tổng bộ. Ta cũng không có cách nào. Bành Nguyên Thanh cũng lộ vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân bắt chéo hỏi vậy tổng bộ của ngươi cảm thấy ta cần dùng thứ gì thế chấp mới có thể vay 50 tỷ. Bành Nguyên Thanh nhìn Lý Phong một hồi, sau một lúc lâu phun ra 7 chữ cách điều chế của đồng nhan thủy. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 398 lâu năm xí nghiệp nhà nước giã tâm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 360 lâu năm xí nghiệp nhà nước giã tâm. Ngân hàng Hoa Ngân chi nhánh Hoa Thành, văn phòng Mơ Đúc. Một vị trung niên nam tử ngồi trên ghế. Hai chân gác lên bàn làm việc, trong miệng ngậm xì gà nuốt mây nhà khói. Đối diện người đàn ông trung niên này, một vị nam tử trẻ tuổi ngồi trên ghế salon, bắt chéo hai chân, trong tay cầm một ly rượu đỏ, mỉm cười nói nhị thúc, ngươi nói xem Lý Phong có thể đáp ứng điều kiện cho vay không? Trần Đạt cười mỉm nói tiểu kỳ, ngươi cứ yên tâm đi, còn hai ngày nữa là bắt đầu đấu giá. Lý Phong ngoại trừ ngân hàng này không còn lựa chọn nào khác. Trần Đạt, chủ nhiệm hoạt động tín dụng của ngân hàng Hoa Ngân, so với giám đốc chi nhánh còn trâu bò hơn nhiều, là đối tượng bao nhiêu đại lão bản tranh nhau lấy lòng. Người trẻ tuổi tên là Trần Kỳ, là con trai của lão tổng kinh thành gia hóa Trần Phi, mà Trần Phi là anh trai ruột của Trần Đạt. Nói tới kinh thành gia hóa, trong những thập niên 80-90 là tồn tại nổi tiếng, chuyên bán xà phòng kem dưỡng da, chiếm cứ 80% thị phần cả nước. Tiến vào thế kỷ mới, kinh thành gia hóa bởi vì chính sách và quản lý đã lỗi thời, thị phần không ngừng giảm bớt, bây giờ trong ngành làm đồ dân dụng đến cả toe 10 cũng không thể vào được. Kinh thành gia hóa là xí nghiệp nhà nước lâu năm, tuy rằng vật phẩm không theo kịp thời đại, nhưng vẫn có thể chiếm được số lượng lớn đơn đặt hàng. Ví dụ như những tổ chức nhà nước khi sắm đồ hàng loạt cho quân nhân bộ đội, hoặc là lính cứu hỏa. Chọn lựa đầu tiên luôn là kinh thành gia hóa, dựa vào những đơn đặt hàng này, kinh thành gia hóa dù không bằng xưa nhưng cũng kiếm được khá tiền. Chỉ là người đều có tâm muốn tiến lên, Trần Phi rất muốn dẫn dắt kinh thành gia hóa bước ra một thiên địa mới. Một hôm Trần Phi, Trần Đạt đang ngồi ăn cơm, thì Trần Đạt nói tới chuyện Lý Phong muốn vay tiền ngân hàng, Trần Phi liền đánh chủ ý lên cách điều chế đồng nhan thủy. Nếu chiếm được cách điều chế đồng nhan thủy, kinh thành gia hóa có thể dễ dàng quật khởi lần nữa. Hai huynh đệ thương nghị một phen, nghĩ ra kế sách, sau đó mọi chuyện diễn biến thành thế này. Trần Kỳ bật cười lắc đầu, ta đương nhiên biết hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ sợ hắn tình nguyện từ bỏ mua tập đoàn Tô Thị cũng không chịu dùng cách điều chế đồng nhan thủy làm thế chấp a. Trần Đạt nhíu mày, trầm ngâm nói, Lý Phong cùng Tô gia có tử thù, ta thấy hắn đã bị ép vào tình thế bắt buộc phải thu mua tập đoàn Tô Thị, mà dù hắn không vay thì chúng ta cũng đâu có tổn thất gì, đúng không? Huống hồ, chúng ta chỉ nói hắn dùng cách điều chế đồng nhan thủy làm thế chấp, không phải chiếm làm của riêng, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hai mắt Trần Kỳ sáng lên, như cười mà không phải cười, nói hy vọng như thế. Nhị thúc, ta sợ Bành Mơ Đốc không ứng phó nổi Lý Phong, chi bằng ngươi tự mình đi một chuyến. Trần Đạt cười ha ha, dập tắt xì gà nói, tốt, ngươi đợi ở đây một lát, ta nhất định mang theo tin tốt trở về. Sau khi nói xong, Trần Đạt ra khỏi văn phòng, đi xuống lầu một. Giờ phút này trong phòng tiếp khách quý. Đồng tử Lý Phong co rụt lại, cảm giác tức giận bùng nổ trong lồng ngực. Liễu Thi Hàm cũng là sắc mặt kịch biến, tức giận đến mức lồng ngực không ngừng chập trùng. Rõ ràng 10 ngày trước đã thỏa thuận xong điều kiện, hôm nay lại đột nhiên thay đổi, còn mưu toan muốn Lý Phong giao ra cách điều chế đồng nhan thủy làm thế chấp. Cái này đã không thể dùng từ quá phận để hình dung, mà chính là vô sỉ. Lý Phong hít sâu một hơi, đè xuống tức giận trong lòng, móc ra một điếu thuốc châm lửa. Phun ra một ngụm khói sau đó hỏi Bành Mơ Cơ, ta muốn hỏi một chút, tổng bộ ngân hàng nói cho ngươi biết quyết định này từ bao giờ? Vừa nói, hắn vừa dùng đọc tâm thuật với Bành Nguyên Thanh. Cái này, Bành Nguyên Thanh hơi chần chờ, rồi mới lên tiếng, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Vậy thì thật là khéo. Lý Phong cười. Bành Nguyên Thanh nói láo, trong đầu hắn phản hồi thông tin là vào 7 ngày trước, nói cách khác sau khi hắn định ra điều kiện vay với Lý Phong, chỉ sau 3 ngày tổng bộ ngân hàng Hoa Ngân đã phủ định điều kiện này. Rõ ràng là 7 ngày trước đã xong, lại muốn kéo dài tới hôm nay mới nói cho Lý Phong, thời gian ngắn ngủi khiến Lý Phong gần như không thể nào liên hệ ngân hàng khác. Đây rõ ràng là ép Lý Phong phải đáp ứng điều kiện của ngân hàng Hoa Ngân A. Đúng vậy A, ta cũng không nghĩ tới tổng bộ sẽ ra quyết định đột nhiên như vậy. Bành Nguyên Thanh xấu hổ cười khổ, bất quá, chỉ cần Lý Tổng đồng ý dùng cách điều chế đồng nhan thủy làm thế chấp, 50 tỷ lập tức sẽ được gửi vào tài khoản Úc Vi Ly. Bành Nguyên Thanh cũng tốt nghiệp Đại học Kinh Thành. Khi đó Liễu Lão Gia Tử vẫn là hiệu trưởng Đại học Kinh Thành, cho nên khi Liễu Thi Hàm tìm tới Bành Nguyên Thanh, Bành Nguyên Thanh gần như không có chút do dự liền đáp ứng cho Lý Phong vay. Khi tiếp nhận thông báo của Tổng Bộ, Bành Nguyên Thanh cũng rất phiền muộn, quan trọng là Tổng Bộ còn muốn hắn không được sớm nói cho Lý Phong, nhất định phải chờ Lý Phong tìm tới cửa mới đưa ra điều kiện khác. Việc này Tổng Bộ chơi không đẹp tí nào. Nên Bành Nguyên Thanh rất xấu hổ. Lý Phong dập thuốc lá, mặt không biểu tình hỏi ta rất hiếu kỳ các ngươi là ngân hàng, không phải công ty trong ngành nghề trang điểm hóa trang, vì sao lại cảm thấy hứng thú với đồng nhan thủy như vậy? Bành Nguyên Thanh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười khổ nói chúng ta không có hứng thú với cách điều chế đồng nhan thủy à, chỉ là lãnh đạo cảm thấy. Hai châm bình đồng nhan thủy làm thế chấp để vay 50 tỷ có tính rủi ro. Nhưng ta cảm thấy giao cách điều chế đồng nhan thủy cho các ngươi cũng có rủi ro, mà còn là rủi ro cực lớn, nói không chừng. Nói đến đây, Lý Phong cố ý kéo dài âm điệu, như cười mà không phải cười nói ta thế chấp cách điều chế đồng nhan thủy ở đây, nói không chừng mấy ngày nữa trên thị trường sẽ xuất hiện một hãng đồng nhan thủy khác, vậy ta sẽ tổn thất rất nhiều. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bành Nguyên Thanh đột biến. Lý Tổng, ngươi nói vậy là không tín nhiệm chúng ta á? Ngân hàng Hoa Ngân là ngân hàng nhà nước, nói là biển hiệu vàng cũng không đủ uy tín nổi tiếng, chuyện ngươi nói tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Trong lúc đó, Lý Phong một mực sử dụng đọc tâm thuật với Bành Nguyên Thanh, kết quả lại làm cho Lý Phong có chút kinh nghi bất định. Bành Nguyên Thanh xác thực không đánh chủ ý lên đồng nhan thủy. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Lý Phong âm thầm nói. Đúng lúc này, Liễu Thi Hàm ở bên cạnh nói Bành mơ cơ, ngài có thể nói chuyện với tổng bộ không? Cách điều chế đồng nhan thủy có quan hệ trọng đại, chúng ta không có khả năng dùng nó thế chấp. Cái này, sắc mặt Bành Nguyên Thanh biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói vậy ta sẽ hồi báo với tổng bộ. Khoản vay này ký xong, Bành Nguyên Thanh cũng được trích phần trăm, đây chính là một khoản tiền rất lớn, hắn không muốn mất đi khách hàng Lý Phong. Huống chi có tầng quan hệ với Liễu Thi Hàm, Bành Nguyên Thanh dù thế nào cũng muốn giúp Lý Phong một lần. Ngay khi Bành Nguyên Thanh đi tới cửa, chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, Trần Đạt mở cửa đi vào, hai người thiếu chút nữa đã đụng vào nhau. Trần Đạt nhíu mày, làm bộ không hiểu hỏi Bành mơ cơ, ngươi đang muốn đi đâu? Vừa rồi Trần Đạt một mực ở bên ngoài nghe lén, biết Bành Nguyên Thanh muốn ra cửa liền lập tức đẩy cửa đi vào. Trần chủ nhiệm, ngài đến rất đúng lúc. Bành Nguyên Thanh thở phào, giới thiệu với Lý Phong vị này là chủ nhiệm hoạt động tín dụng của ngân hàng Hoa Ngân, Trần Đạt Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm, vị tiên sinh này là lão bản Út Vi Ly Lý Phong Lý Tổng, vị tiểu thư này là cố vấn pháp luật Út Vi Ly Liễu Thi Hàm, gia gia của nàng là tiền nhiệm hiệu trưởng trường Đại học Kinh Thành Liễu Chính Đông. Ba người hàn huyên một phen, Bành Nguyên Thanh kể lại kết quả đàm phán. Nghe xong Bành Nguyên Thanh giảng thuật, Trần Đạt cười, Lý Tổng, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, xin ngươi yên tâm, cách điều chế đồng nhan thủy sẽ được khóa trong tủ sắt dưới sự chứng kiến của song phương, đồng thời dán giấy niêm phong, không có bất luận nguy hiểm gì. Đương nhiên, Lý Tổng nếu thực sự không tin được ngân hàng Hoa Ngân chúng ta, thì cũng có thể tìm ngân hàng khác, bất quá chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu đấu giá, Lý Tổng sợ là không kịp a. Mở ngoặc tròn bên Việt Nam chúng ta cũng có Agribank, mãi mà chẳng chịu đổi mới, không có nhà nước chống lưng thì tèo lâu rồi đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 399 bội ước đại giới. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 361 bội ước đại giới. Lời nói của Trần Đạt rất có tính toán, đầu tiên là trấn an Lý Phong, giảm xuống lòng cảnh giác của Lý Phong, lại uyển chuyển uy hiếp Lý Phong, dồn Lý Phong đến bên vách núi. Hắn tin tưởng, Lý Phong nghe thấy lời nói này, nếu còn muốn mua tập đoàn Tô thì cũng chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là Lý Phong là thương nhân bình thường, làm việc tuân theo quy tắc thương nghiệp. Có điều Lý Phong không chỉ là thương nhân. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, âm thầm nói thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ, khẳng định là có quan hệ với việc vay thế chấp a, không biết hệ thống sẽ cho ra biện pháp giải quyết gì, thật đáng chờ mong. Xem xét. nhiệm vụ giá lớn của việc bội ước. Mục tiêu huynh đệ Trần Thị mưu toan chiếm lấy cách điều chế đồng nhan thủy, mời ký chủ làm ra phản kích mạnh mẽ nhất, để huynh đệ Trần Thị trả cái giá nặng nề. Khen thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy, một lần cơ hội sử dụng thẻ đen vô hạn. Chú thích: vấn đề có thể sử dụng tiền để giải quyết, căn bản không gọi là vấn đề. Chuyện một phân tiền làm khó anh hùng không bao giờ xuất hiện trên người ký chủ của hệ thống cứu vãn nữ thần, mời ký chủ lớn mật trang bước đi. Xem hết giới thiệu, Lý Phong cười. Không hổ là hệ thống tán gái, à không, hệ thống cứu vãn nữ thần, loại phương thức giải quyết này quả nhiên đơn giản, thô bạo còn rất thoải mái. Thật ra nhiệm vụ của hệ thống và ý nghĩ của Lý Phong không mưu mà hợp. Sau khi Trần Đạt đi vào, Lý Phong đã dùng đọc tâm thuật với Trần Đạt. Mưu đồ của Trần Đạt đã bị Lý Phong nhìn thấu toàn bộ. Trần Đạt đã dám đánh chủ ý lên Lý Phong. Lý Phong không cho Trần Đạt một cái giáo huấn sâu sắc thì chẳng phải là thật xin lỗi với năng lực bản thân. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Lý Phong nghiêng mình tới phía trước, mặt không biểu tình hỏi. Trần Đạt nhíu mày: Lý Tổng, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Ngươi không có khả năng không hiểu. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói: ngươi chính là đang uy hiếp ta, Liễu tiểu thư, ngươi có cho rằng như vậy không? Liễu Thi Hàm gật đầu, lộ sắc mặt khó coi nói: Trần chủ nhiệm, các ngươi nửa đường cải biến ước định đã là không giữ chữ tín, hiện tại còn nói như thế. Ta thật sự rất thất vọng với ngân hàng Hoa Ngân. Lông mày Trần Đạt nhướng lên một cái, trầm giọng nói: Liễu tiểu thư, không thể nói như thế, chúng ta đột nhiên cải biến ước định cũng là có nguyên nhân, tiền chúng ta cho vay ra ngoài đều là của người gửi tiền, nếu như về sau tiền không thu lại được, chúng ta biết bàn giao thế nào với người gửi. Lý Phong trực tiếp khịt mũi coi thường ngụy biện. Có một số người, dù là sắp làm chuyện xấu, nhưng trước đó nhất định phải tỏ vẻ đạo đức, thật giống như bọn hắn thật ra rất có lương tâm, thực tế trái tim bọn họ đã sớm bị tư dục nhuộm đen. Lý Phong nói một câu ngụy biện làm sắc mặt Trần Đạt càng thêm khó coi. Hắn là chủ nhiệm hoạt động tín dụng của ngân hàng Hoa Ngân, đối tượng được bao nhiêu đại lão bản tranh nhau nịnh bợ, Lý Phong chỉ là chủ xí nghiệp mới thành lập mà thôi. Dám ở trước mặt trách cứ hắn. Nếu không phải Trần Đạt còn chưa đạt được mục đích, kiểu gì hắn cũng phải mắng Lý Phong một trận. Đúng là ngụy biện. Liễu Thi Hàm ở một bên phụ họa nói: tiềm lực của Úc Vi Ly mọi người đều biết, chỉ cần đồng nhan thủy còn bán, chỉ cần tất cả nữ nhân còn có nhu cầu trưng diện, đồng nhan thủy sẽ một đường bay cao. Úc Vi Ly hiện tại chỉ thiếu thời gian, ta dám đánh cược không tới 3 năm, Úc Vi Ly sẽ trở thành bá chủ toàn cầu giá trị mấy ngàn ức. Mở ngoặc tròn U, V, Q, Q, cơ, T, D, A, mơ triệu đóng ngoặc tròn. Ngân hàng Hoa Ngân không có thành ý hợp tác với Úc Vi Ly, chúng ta có thể đi tìm ngân hàng khác. Ta thật không tin với tiềm lực của Úc Vi Ly, mà lại không tìm ra ngân hàng nào không chịu cho chúng ta vay 50 tỷ. Còn ngươi, Trần chủ nhiệm, ngươi cam tâm đẩy một hợp đồng chỉ kiếm bổn không thể lỗ cho người khác sao? Vay 50 tỷ đối với bất kỳ một ngân hàng nào đều là phi vụ làm ăn lớn. Dựa theo tiêu chuẩn lãi suất cơ bản hiện giờ, nếu như Úc Vi Ly vay ngân hàng Hoa Ngân 50 tỷ trong vòng 5 năm trả hết nợ, vậy chỉ riêng lãi cũng là 6,2 tỷ. Nếu đổi thành xí nghiệp nhỏ và vừa, có khả năng cần phải dùng lãi suất tiêu chuẩn gấp 3 thậm chí là hơn mới có thể vay tiền ngân hàng, con số cũng gấp 2,3 lần. Mà lãi suất tiền tiết kiệm là bao nhiêu? Dựa theo lãi suất hiện tại, 50 tỷ bỏ vào ngân hàng tiết kiệm 5 năm tiền lãi cũng chỉ chừng 1,5 tỷ. Ngân hàng chỉ cần mang tiền người gửi cho vay 5 năm đã có thể kiếm lời chênh lệch hơn 4 tỷ. Trên thế giới này phải đi đâu mới tìm ra cách kiếm tiền đơn giản như vậy? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xí nghiệp có năng lực trả tiền, mà thực lực Úc Vi Ly rõ như ban ngày, cho nên lời nói của Liễu Thi Hàm cũng có ý tứ uy hiếp Trần Đạt. Trần Đạt cười ha hả, nói ta cảm thấy vẫn phải đặt lợi ích người gửi tiền ở đầu tiên. Huống chi, quá trình ngân hàng cho vay rất rườm rà, các ngươi hiện tại đi tìm ngân hàng khác, không có thời 7 ngày 10 ngày thì tuyệt đối không giải ngân được. Mà chúng ta chỉ cần ký tên là xong, chẳng lẽ các ngươi muốn từ bỏ lần đấu giá này? Tập đoàn Tô Thị là một khối thịt mỡ cực lớn a, thả nó bay đi như vậy có phải là rất đáng tiếc không? Nội tâm Liễu Thi Hàm trầm xuống, Trần Đạt rõ ràng là cảm thấy đã ăn chắc bọn họ, cho nên mới không thèm sợ hãi. Thực ra Lý Tổng không cần lo lắng nhiều như vậy. Lúc nãy ta cũng đã nói rồi, cách điều chế đồng nhan thủy đặt ở chỗ chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tổn thất gì, trừ khi các ngươi không chịu trả tiền. Bất quá đúng như những gì Liễu Tiểu Thư vừa nói, khả năng này gần như là không tồn tại, đã như vậy, Lý Tổng còn có gì mà phải lo lắng. Giọng điệu của Trần Đạt rất thành khẩn, hướng dẫn từng bước nói. Lý Phong cười. Không có gì đáng lo lắng con mẹ nó, ngươi chỉ còn thiếu mỗi việc viết dòng chữ ta muốn cách điều chế đồng nhan thủy lên mặt có được không? Vốn ta còn muốn sử dụng thân phận thương nhân để nói chuyện làm ăn với ngươi, kết quả chỉ có thể đổi lại khinh thường cùng uy hiếp, ta không giấu nữa, ta là người của quốc an, ta ngả bài. Lý Phong thở dài một tiếng, giọng nói đầy than thở. Trần Đạt, Bành Nguyên Thanh. Không phải chứ? Ngươi mà là người của quốc an xem phim điện ảnh quá nhiều sao? Liễu Thi Hàm cũng có chút xứng sờ, loại vấn đề này hình như thân phận người của quốc an không có tác dụng a. Ở trong ánh mắt nghi ngờ soi mói của ba người, Lý Phong chỉ vào mặt Bành Nguyên Thanh nói Bành mơ cơ, vào 7 ngày trước ngươi đã tiếp nhận thông báo sửa đổi điều kiện thi chấp từ tổng bộ, đúng không? Sắc mặt Bành Nguyên Thanh kịch biến. Đáng chết, sự kiện này toàn bộ chi nhánh ngân hàng chỉ có một mình hắn biết, Lý Phong làm sao biết được. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, chỉ vào mặt Trần Đạt nói Trần chủ nhiệm, ngươi có một người ca ca tên là Trần Phi, lão tổng của Kinh Thành Gia Hóa, hắn muốn cách điều chế của đồng nhan thủy đúng không? Sắc mặt Trần Đạt cũng kịch biến. Gặp rủi rồi, chuyện này đến cả Bành Nguyên Thanh cũng không biết, Lý Phong làm sao biết được. Không chỉ như thế, đứa cháu ruột tên Trần Kỳ của ngươi bây giờ đang ở trong văn phòng chủ tịch, hắn đang chờ ngươi mang theo tin tốt trở về, ta nói không sai chứ? Lý Phong tiếp tục nói. Trần Đạt đứng vụt dậy, lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Lý Phong nói ngươi. Ngươi. Lý Phong ngồi xuống ghế salon đùa cợt nói ta. Ta là người của quốc A, mà những gì ta biết còn không chỉ như vậy, ta biết ngươi nhận hối lộ, số tiền còn cực lớn chập, chỉ sợ nửa đời sau của ngươi đều phải sống trong tù rồi. Lời này vừa nói ra, Trần Đạt sợ đến mức linh hồn muốn thoát xác. Mở ngoặc tròn chuyện này không một màu trang bức liên tục với tần suất dày đặc thì cũng khá hay, đáng tiếc thật đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 400 lòng tham không đủ xà thôn tượng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 362 lòng tham không đủ xà thôn tượng. Trời ơi! Liễu Thi Hàm che miệng, vẻ mặt không dám tin. Những gì Lý Phong nói quá dọa người, tựa như một mực giám thị Trần Đạt cùng Bành Nguyên Thanh vậy. Quan trọng là khi còn trên đường đi Lý Phong hoàn toàn lộ vẻ không rõ tình hình, lòng dạ này thâm trầm đến mức đáng sợ a. Ngươi ngậm máu phun người. Trần Đạt tuy nội tâm đại loạn, nhưng hắn cũng biết loại thời điểm này vô luận thế nào đều phải phủ nhận, không chừng Lý Phong chỉ là muốn lừa hắn. Vạn nhất Lý Phong mang máy ghi âm, hắn thừa nhận chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lý Phong nhích miệng cười chào phúc, ta có phải ngậm máu phun người hay không, trong lòng ngươi tự rõ ràng, hay ngươi muốn nhìn thấy chứng cứ? Ngươi có chứng cứ? Sắc mặt Trần Đạt lại biến đổi, ngay sau đó hắn gượng cười nói ta không làm gì sai, ngươi lấy đâu ra chứng cứ, ha ha, ha ha ha. Liễu Thi Hàm. Biểu lộ đã hoàn toàn bán đứng ngươi có được không, ngươi hoảng sợ đến mức mồ hôi lạnh tuôn như tắm thế kia, thì phủ nhận có ý nghĩa gì? Cứ cười đi. Lý Phong nhún vai, đứng dậy nói bây giờ ta sẽ giao chứng cứ cho ban kiểm tra kỷ luật, chắc chắn bọn họ sẽ cho ngươi một cái câu trả lời hài lòng. Sau khi nói xong, Lý Phong ra hiệu với Liễu Thi Hàm, rồi định rời khỏi nơi đây. Chờ một chút. Trần Đạt hoảng sợ, bộ dáng Lý Phong tràn đầy tự tin như vậy, hình như hắn thật sự có chứng cứ phạm tội a. Nếu để cho Lý Phong rời đi, Lý Phong giao chứng cứ lên bên trên, hắn còn không ngồi tù mục xương. Lý Phong dừng chân, giống như cười mà không phải cười, hỏi hạ Trần chủ nhiệm còn có việc gì? Cái kia. Lý Tổng a, ta cảm thấy điều kiện thế chấp còn có thể thương lượng lại. Trần Đạt xoa xoa tay, cười cười nói. Ô, Lý Phong cười nhạt một tiếng, móc ra một điếu thuốc để vào miệng. Trần Đạt vội vàng lấy ra bật lửa, giống như tiểu đệ châm lửa cho Lý Phong. Hô! Lý Phong phun ra một ngụm khói, giống như cười mà không phải cười, hỏi Trần chủ nhiệm thái độ vừa nãy của ngươi còn rất kiên quyết a, ta cảm thấy chúng ta đâu còn gì để nói chuyện tiếp. Khóe miệng Trần Đạt giật một cái, nội tâm đã đào 18 đời tổ tông của Lý Phong lên ăn cần thăm hỏi mấy lần, nhưng ngoài miệng lại nhất định phải cười nói cần nói tiếp, rất cần nói tiếp a, là ngân hàng nhà nước, chúng ta có trách nhiệm trợ giúp xí nghiệp công dân lớn mạnh, khó khăn gì cũng có thể vượt qua, Bành Mơ Cơ, ngươi nói xem có đúng không? Bành Nguyên Thanh biết nói gì chỉ có thể gật đầu phụ họa. Có điều hắn cũng rất tò mò, Trần Đạt đến cùng thu bao nhiêu tiền mà sợ thành như vậy. Nếu như Lý Phong thật sự có chứng cứ thì rất tốt, lợi ích chỉ có bằng đó, còn người chia thì ngày càng nhiều, nếu Trần Đạt thất thế, hắn sẽ có cơ hội thăng tiến a. Vừa vặn hắn đã có tư lịch đầy đủ ở ngân hàng Hoa Ngân, quan hệ cũng rất mạnh, Trần Đạt mà bị đá xuống, hắn thật đúng là có cơ hội được đổi chỗ. Chủ nhiệm hoạt động tín dụng là công việc rất béo bở a. Ta đột nhiên nghĩ ra mình không thiếu 50 tỷ này, cho nên ta không cần phải nói chuyện tiếp với ngươi. Lý Phong cười lạnh, quan hệ giữa người và người chính là như vậy, ngươi lui một bước, đối phương sẽ tiến một bước, ngươi tiến một bước, mới có thể ép đối phương nhượng bộ. Đương nhiên, cái này cũng cần thực lực đầy đủ, không thì chỉ cần ngươi mở mồm đòi tiến lên, người ta đã vung quyền đánh ngươi nằm đo đất rồi. Khóe miệng Trần Đạt giật một cái, có chút câm lặng. Ngươi có 50 tỷ mà còn đột nhiên nghĩ ra mình có bao nhiêu tiền mà cũng không biết. Trang bức cũng không cần phải trang bức đến mức độ này a. Liễu Thi Hàm cũng bị Lý Phong chọc cho thiếu chút nữa bật cười. Gia hỏa Lý Phong này thật đúng là lời gì cũng dám nói. Quan trọng là hắn còn bày ra khuôn mặt rất nghiêm túc. Người không biết thì chắc chắn đã tin. Cái này. Lý Tổng, ta tin tưởng ngươi đúng là có 50 tỷ, nhưng đối với xí nghiệp mà nói, vốn lưu động càng nhiều càng tốt không phải sao, nếu như Lý Tổng lo lắng lãi suất quá cao, vậy chúng ta còn có thể thương nghị thêm. Còn vật thi chấp, 200 bình đồng nhan thủy là được, cái này ta có quyền lợi quyết định. Trần Đạt biệt khuất a, cho tới bây giờ đều là người khác xin hắn cho vay tiền. Hắn đã bao giờ phải xin người khác vay tiền. Quan trọng là hắn không làm không được, nếu Lý Phong thật sự bỏ đi như vậy, hắn có khả năng sẽ xong đời. Lý Phong cười, Trần chủ nhiệm dễ nói chuyện như vậy sao? Đây là điều đương nhiên a, Úc Vi Ly là xí nghiệp của công dân, dù thế nào ta cũng phải ủng hộ Lý Tổng a, chẳng phải có câu dân giàu nước mạnh sao? Trần Đạt lau mồ hôi trên trán tiếp tục cười. Lý Phong trầm ngâm một chút, rồi mở miệng nói, Trần chủ nhiệm, điều kiện của ngươi rất mê người, ta thật sự có chút động tâm. Nghe tới đây Trần Đạt biết việc này đã ổn thỏa, vậy chúng ta không nên chậm trễ, lập tức ký hợp đồng nhé. Ký xong hợp đồng ta lại mời Lý Tổng, Liễu Tiểu Thư ăn cơm chúc mừng một phen. U-V-K-Q-Q-M. Nhưng ta hiện tại thật sự không thiếu 50 tỷ này. Lý Phong nhích miệng cười chào phúng, nói tiếp huống hồ cách làm của ngươi cùng đại ca ngươi làm cho ta rất tức giận, mà ta tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Sau khi nói xong, Lý Phong gọi một cuộc điện thoại uy, ta có chuyện cần tổ chức giúp đỡ phối hợp một chút. Là thế này, trong tay ta có chứng cứ phạm tội của chủ nhiệm hoạt động tín dụng ngân hàng Hoa Thành Trần Đạt cùng với lão tổng kinh thành gia hóa Trần Phi. Tốt, ta biết rồi, cảm ơn. Trần Đạt trực tiếp sững sờ. Không phải chứ? Lý Phong làm sao đột nhiên gọi điện thoại tố cáo hắn thật sự không định vay tiền ngân hàng sao? Liễu Thi Hàm cũng sững sờ, Lý Phong thật đúng là vô cùng quyết đoán, không có chút dây dưa dài dòng. Không vì lợi ích cá nhân mà dung túng cho phần tử phạm tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tinh thần chính nghĩa của Lý Phong đúng là rất lớn a. Liễu Thi Hàm cảm thấy mình lại phát hiện ra một ưu điểm của Lý Phong, nhất thời lại càng ra thích hắn hơn. Chỉ là, chẳng ai hoàn mỹ, Lý Phong có ưu tú hơn nữa cũng không có khả năng không có khuyết điểm, vậy thì khuyết điểm của Lý Phong sẽ là cái gì? Lý Tổng, ngươi nhất định là đang nói đùa với ta đúng không? Trần Đạt gượng cười nói. Nói đùa, ta đã tố cáo ngươi rồi, đợi chút nữa đồng chí bên ban kiểm tra kỷ luật sẽ tới. À đúng rồi, ngươi cũng không cần quá khó chịu, dù sao còn có đại ca ngươi đi cùng, nói không chừng hai huynh để các ngươi sẽ ở chung một phòng, không cần sợ cô đơn. Lý Phong để điện thoại di động xuống, đùa cợt nói. Lý Tổng, chúng ta không oán không thù à, ngươi tội gì phải bẫy ta như vậy, thế này đi, chỉ cần Lý Tổng chịu tha ta một mạng, điều kiện gì ta cũng đáp ứng ngươi. Trần Đạt vẫn không từ bỏ hy vọng, có lẽ Lý Phong chỉ là cố ý lừa hắn, để chiếm được điều kiện vay càng tốt hơn. Chỉ cần hắn trả giá đủ nhiều, vậy mọi chuyện còn có cơ hội xoay chuyển. Lý Phong lắc đầu trực tiếp cự tuyệt nói không cần, từ thời điểm các ngươi đánh chủ ý lên cách điều chế đồng nhan thủy, thì các ngươi đã định trước không có kết cục tốt. Về sau ở trong tù cải tạo thật tốt, đừng tham lam như giống bây giờ. Thân thể Trần Đạt chấn động, tiếp theo hai mắt đỏ như máu nói Lý Phong, ngươi không cho ta sống tốt, con mẹ nó ta cũng không để ngươi dễ chịu, ta giết ngươi. Sau khi nói xong, Trần Đạt giống như phát điên ập tới chỗ Lý Phong. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, đánh ra một quyền trúng mũi Trần Đạt. Trần Đạt không kịp rên một tiếng, cứ như vậy té xỉu.